Chào các bạn, hôm nay Bình An sẽ giới thiệu với các bạn phần 65 của bộ truyện Trong phòng khách sạn xa hoa, bóng bay màu hồng đang lẳng lặng bay ở trên không. Cố Minh Niệm vẫn đang khóc náo loạn, âm thanh đinh tai nhức óc, miệng vẫn không ngừng nỉ non. Con muốn ba, không cần mẹ, chán ghét mẹ. Kiều Tịch Hoàn liền cứ như vậy nhìn Cố Minh Niệm, nhìn bé ồn ào, nhìn khuôn mặt đang khóc rất ủy khuất. Cho nên nói, cô tân tân khổ khổ để nuôi bé đến hiện tại. Nuôi bé hơn 3 năm, hơn nữa, thời gian mang thai 9 tháng kia, cơ hồ đã tiêu hao hết sức khỏe của chính mình. Đổi lấy lại được một câu của con gái, không cần mẹ, muốn ba. Cô cố gắng khống chế thân thể của mình đang phát run. Cô cảm thấy một đời này của mình gặp được Cố Tử Thần là bắt đầu tất cả mọi rối loạn. Vốn chỉ là muốn trả thù Tề Lăng Phong, vốn chỉ là muốn lấy về tất cả tài sản của mình, sau đó tiêu sái xoay người rời đi, không cần mang theo quá khứ đau khổ nữa, lại mặc danh kỳ diệu té ngã trên người Cố Tử Thần, ngã đau như vậy. Cô không muốn khóc, nhưng tất cả mọi áp lực, tất cả mọi mệt mỏi, khó chịu, làm cho hốc mắt liền đỏ hồng lên. Là cảm thấy trái tim có chút băng giá, là cảm thấy có chút đau lòng. Một khắc kia, tâm trạng phẫn nộ, phảng phất nháy mắt, liền biến thành một loại thê lương, toàn bộ thế giới đều đang đổ xuống. Cô nghĩ, ít nhất cô đã nghĩ, Niệm Niệm là đứa nhỏ của cô, chính là đứa nhỏ của cô. Cô nguyện cho Cố Minh Lộ tới gặp Cố Tử Thần, một mặt là bởi vì Cố Minh Lộ đã 10 tuổi, rất nhiều chuyện mẹ đã hiểu. Cô không nghĩ Cố Minh Lộ sẽ làm cho cô thất vọng, vì bé là một đứa hiểu chuyện, bé cảm thông cho cô. Cô không cần lo lắng sau khi Cố Minh Lộ gặp mặt Cố Tử Thần, sẽ không thể khống chế được tình cảm của bé. Mặt khác, Cố Minh Lộ chung quy mà nói, không phải là con ruột của cô. Cố Minh Lộ là đứa nhỏ mà Cố Tử Thần đã mang về. Vì vậy, cô không có tư cách ngăn cản bọn họ gặp mặt nhau. Nhưng Niệm Niệm không giống. Niệm Niệm là do cô sinh ra, cô dùng sinh mạng của mình để sinh bé. Cô không cho phép bất luận kẻ nào mang bé đi, cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Niệm Niệm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cô cảm thấy Cố Tử Thần không có tư cách gặp mặt bé. Nhưng hiện tại biến thành, cô trở thành người mẹ tệ hại nhất trên thế giới. Biến thành người ngăn cản thân tình huyết thống của bọn họ, trở thành một người đàn bà tà ác. Châm chọc này làm cho cô đau lòng, có chút chết lặng. Cô vô cùng đau lòng chua xót. Cô cảm thấy sau bao nhiêu cố gắng của cô, những năm qua đã bị Cố Tử Thần dễ dàng đánh nát, ngay khi cô không kịp đề phòng mà bị tan xương nát thịt. Mẹ, người đừng khóc. Cố Minh Niệm nhìn Kiều Tịch Hoàn ở trước mặt bé, đang không ngừng chảy xuống nước mắt, có chút kích động nói. Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có nghĩ đến chính mình lại khóc ngay trước mặt Niệm Niệm. Cô chưa bao giờ tỏ ra yếu ớt trước mặt lũ trẻ. Cô sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến bọn nhỏ. Cô luôn đem mình tích cực hướng về phía trước, làm cho bọn trẻ luôn cảm thấy thế giới này đầy hy vọng. Mẹ, người đừng khóc. Niệm Niệm không ghét mẹ, mẹ đừng khóc. Cố Minh Niệm vội vàng nói, chưa từng thấy mẹ khóc, bé dùng tay cầm dĩa ăn. Bằng tay phải, nên muốn lau nước mắt cho mẹ mà không được, nên lại tiếp tục vừa nói vừa khóc. Niệm Niệm không phải tùy tiện đi theo người xa lạ rời đi, Niệm Niệm nhận ra ba ở trong bức ảnh mẹ để trong ví. Bức ảnh để trong ví sao? Đúng vậy, trong ví tiền của nàng có ảnh chụp của Cố Tử Thần. Vì cô muốn lưu lại bên mình thứ gì đó để có thể nhớ đến anh. Kiều Tịch Hoàn lôi kéo tay của Niệm Niệm. Niệm Niệm hai tay tàn tật, có một tay là không chi giác, cái tay còn lại có chút chậm chạp. Vừa mới rồi là cô đã quá kích động. Bởi vì phẫn nộ đối với Cố Tử Thần, cũng không biết tại sao lại phát tiết trên người Cố Minh Niệm. Mọi sự tình liên quan đến Cố Tử Thần cô đều đánh mất lý trí. Niệm Niệm trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, to tròn, nhìn qua đáng yêu đến không được. Con muốn ở cùng một chỗ với ba ba, Kiều Tịch Hoàn hỏi bé. Cố Minh Niệm thành thực gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Con thích cùng mẹ, ba, anh trai ở cùng một chỗ. Con hy vọng ba có thể ở cùng với chúng ta. Kiều Tịch Hoàn rất muốn cười để an ủi bé một chút. Giờ phút này lại thật sự một chút cũng cười không nổi. Ngược lại còn cảm thấy có chút cảm giác đáng thương. Cô đứng lên từ trên cao nhìn xuống. Con có thể ở cùng với ba con thêm chút nữa, sau đó trở về nhà. Nói xong xoay người muốn đi. Cố Tử Thần một phen giữ chặt cô. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt căng thẳng, phẫn nộ, đang cố gắng áp chế thì vào thời khắc này thực dễ dàng bị kích phát. Buông, tôi không nghĩ trước mặt Niệm Niệm cùng anh khắc khẩu. Kiều Tịch Hoàn thậm chí là nghiến răng nghiến lợi mới có thể nói ra. Cho anh 5 phút thời gian. Cố Tử Thần nói. Dựa vào cái gì? Tần Dĩ Dương cảm ơn. Cố Tử Thần nói với người đang đứng sau lưng Kiều Tịch Hoàn. Sau khi nói xong, căn bản là không có bất luận cảm xúc gì, lôi kéo Kiều Tịch Hoàn đi vào trong phòng khách sạn, sau đó đi lên lầu 2. Cố Tử Thần, khí lực cùng tốc độ, Kiều Tịch Hoàn căn bản không hề sức phản kháng. Tần Dĩ Dương liền nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn rời đi. Kiều Tịch Hoàn có phải chỉ có vì Cố Tử Thần mới có thể bị thương sâu như vậy? Hắn cũng không biết giờ phút này đang có cảm xúc gì. Tóm lại, nói không nên lời, yết hầu cao thấp phập phồng không chừng. Hắn cúi đầu, nhìn cô bé đang trợn tròn nhìn hắn, hai người hai mặt nhìn nhau. Ba con so với chú đẹp trai hơn, Cố Minh Niệm vẻ mặt kiên quyết. Được rồi, tạm thời thừa nhận thưởng thức của cô bé. Ba con mới là đẹp trai nhất trên thế giới. Cố Minh Niệm có chút tự hào, Tần Dĩ Dương cảm thấy chính mình luôn bị cô tiểu nương đả kích quá độ. Con có ba đẹp trai nhất trên thế giới. Cố Minh Niệm dương dương đắc ý. Tần Dĩ Dương sờ sờ đầu Cố Minh Niệm. Cố Minh Niệm cau mày. Chú không thể trở thành người ba đẹp trai nhất trên thế giới, nhưng trở thành người ba tốt nhất trên thế giới, có thể chứ? Tần Dĩ Dương đột nhiên ngồi xổm người xuống hỏi. Cố Minh Niệm khẽ đảo mắt, tựa hồ là đang tự hỏi. Bé kỳ thật là nghe không hiểu được. Liền quyết định như vậy đi. Con đến, chúng ta ngoéo tay. Tần Dĩ Dương cười nói. Đây là một trò chơi. Cố Minh Niệm liền mắc câu. Miệng còn nói xong. Ngoéo tay, thắt cổ 100 năm không được thay đổi. Tần Dĩ Dương khóe miệng cười. Tiểu hài tử chính là dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Trong phòng ngủ của Cố Tử Thần, hai người vừa đi vào, Kiều Tịch Hoàn tựa hồ là bừng tỉnh, bắt đầu không ngừng phản kháng. Cố Tử Thần cường thế, lôi kéo cô không cho cô rời đi. Cố Tử Thần, anh buông ra. Kiều Tịch Hoàn giống giận. Cô thật sự không muốn cùng người nam nhân này ở chung một phút. Cô cảm thấy đợi thêm một phút có thể đã làm cho cô hoàn toàn hỏng mất. Kiều Tịch Hoàn, có thể bình tĩnh 2 phút không? 2 giây đều không được. Trên thế giới này, tôi chưa từng hận một người nào như hận anh. Cho dù là Tề Lăng Phong, cũng không có. Ít nhất hận anh ta, tôi có thể giết anh ta. Nhưng anh thì sao? Anh dùng cách này để tra tấn tôi. Anh có thấy mình tàn nhẫn không? Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần, anh buông tay. Kiều Tịch Hoàn thét chói tai. Cố Tử Thần ngược lại, càng kéo tay cô chặt hơn. Kiều Tịch Hoàn xoay người, cắn một ngụm lên tay Cố Tử Thần. Cô thật sự hận không thể cắn chết người nam nhân này. Cô dừng toàn lực cắn xé. Cô thậm chí cảm giác được khoang miệng có máu. Một khắc kia nhưng không có nhả ra. Ngược lại cắn càng chặt hơn. Cố Tử Thần mày nhíu lại một chút. Không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn lại đột nhiên làm hành động này. Anh có thể cảm giác được mu bàn tay truyền đến đau đớn. Cùng với việc cô đang muốn phát tiết khó chịu. Phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên buông ra, sau đó cũng cảm giác nước mắt mình đang điên cuồng rơi xuống, một giọt nối tiếp một giọt rơi trên bàn tay anh. Cố Tử Thần tâm căng thẳng, nhìn bộ dáng hỏng mất của cô. Cố Tử Thần, tôi thật sự chịu đủ rồi, cầu anh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tôi được không? Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ cầu xin người khác. Kiều Tịch Hoàn là một người cao ngạo như vậy. Chưa bao giờ ăn nói khép nép, sẽ không dễ dàng chấp nhận thua ai, sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình yếu ớt. Anh chỉ là muốn cùng với em nói mấy câu thôi. Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của cô, kỳ thật là cô vô cùng luống cuống. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngồi chồm hổm ở trong phòng ngủ của anh. Cố Tử Thần buông tay của cô ra. Kiều Tịch Hoàn không rời đi. Cô hai tay ôm mặt mình, cúi đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tóc rơi xuống, nhìn qua yếu ớt, tựa hồ chạm vào sẽ tan vỡ mất. Anh không nghĩ tới mình sẽ làm bị thương người khác, thương tổn đến trình độ này. Không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn đột nhiên thật sự hỏng mất. Anh nghĩ, hay ít nhất anh cho rằng, Kiều Tịch Hoàn sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Không có ai có khả năng nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô. Phòng ngủ lại lần nữa lâm vào trầm mặc đến yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn không còn phát ra âm thanh, nhưng nước mắt vẫn theo ngón tay đi xuống. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần mở miệng, thanh âm ám ách luống cuống. Hắn ngồi xổm người, ngồi xuống trước mặt cô, đột nhiên đem cô ôm vào trong lòng. Kiều Tịch Hoàn một chút cũng không có phản ứng, vẫn như cũ, duy trì động tác như cũ, tựa vào trên lồng ngực của anh, nước mắt vẫn không ngừng. Đại khái là cô cảm thấy tâm đều đã chết, cũng không còn muốn phản kháng nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái sau gần 5 phút, Kiều Tịch Hoàn phảng phất khóc đủ rồi, cô yên lặng điều chỉnh tâm tình của mình. Sau đó thực bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy Cố Tử Thần ra. Cố Tử Thần thuận thế buông cô ra, giống như liền như vậy trong chốc lát, cô đã có thể bình tĩnh trở lại. Vừa mới như là trời đất sụp đổ, thì bây giờ mọi thứ như đã lướt qua, biến mất. Ôm nhau trong một lúc đó, một giây kia hai người như trái tim đã gần nhau, thì rất nhanh, liền cách xa vạn dặm. Đây là người với người có khoảng cách, có thể gần trong gang tấc, có thể lại xa tựa thiên thai. Chuyện của Cố Minh Niệm, Cố Tử Thần mở miệng. Anh thừa nhận anh sai, thực xin lỗi. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn. Anh về sau sẽ không như vậy. Anh chỉ là muốn gặp con, cho dù một ngày cũng tốt. Em đã nói, anh không được lợi dụng Cố Minh Lộ, cho nên anh liền lựa chọn phương thức tiền trảm hậu tấu. Đại khái, nếu không như vậy, anh cũng không có biện pháp làm cho em thỏa hiệp. Cố Tử Thần giọng trầm thấp, chậm rãi nói. Anh không biết Cố Minh Niệm có nhiều chỗ thiếu hụt như vậy. Mấy năm qua, thật sự vất vả em. Kiều Tịch Hoàn vẫn như vậy nhìn anh. Không có châm chọc, không có khó chịu, không có cảm xúc gì. Anh nghĩ hiện tại có nhiều hơn. Cũng vô dụng, ở trong lòng của em, anh không phải một người chồng đủ tư cách, không phải một người cha đủ tư cách, thậm chí không phải một người đủ tư cách. Bất quá, Kiều Tịch Hoàn, anh là thật sự thành tâm muốn cuộc sống của em trải qua thật tốt. Mặc kệ em là gả cho Tần Dĩ Dương hay là gả cho bất luận kẻ nào, anh hy vọng em có thể thật sự hạnh phúc. Nói nhiều hơn nữa, em chưa chắc đã muốn nghe. Chỉ cần em trôi qua tốt là được. Cố Tử Thần khóe miệng mang theo một chút cười. Cố Tử Thần thật sự rất tuấn tú. 36, 37 tuổi là một nam nhân hoàng kim. Đã trải qua nhiều sự tình, đã mất đi phần lông bông, hơn một ít nội liễm. Ở trên người của anh lắng đọng lại sự thành thục. Đối với cô mà nói, lực sát thương 10 phần. Đến bây giờ vẫn như cũ, có thể làm nội tâm của cô lâm vào rung động, nhưng chính là ở anh còn hơn một tia lạnh lẽo. Cô nhợt nhạt nở nụ cười một chút, khóe miệng có chút lạnh. Cô nói, là những lời này sao? Chỉ có như vậy. Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, lau khô nước mắt, đứng lên xoay người rời đi. Tâm thật sự chết lặng, kỳ thật là không còn cảm giác đau đớn. Đột nhiên cô dừng lại, quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang chậm rãi đứng dậy. Cố Tử Thần đứng ở trước mặt cô. Cô cần ngửa đầu mới có thể nhìn đến mặt của anh. Cô mím môi, cúi đầu mở ra túi xách tay của mình, lấy ra ví tiền, hướng đến bức ảnh trong đó. Không biết có phải thời gian lâu rồi nên bức ảnh rút vài lần đều không rút ra được. Cô cắn răng, dùng thêm một chút lực. Ảnh chụp Cố Tử Thần trên tay cô có chút vặn vẹo. Cố Tử Thần nhìn cô, Kiều Tịch Hoàn vẫn như cũ, cúi đầu, cầm tấm ảnh chụp kia. Soạt, vang lên âm thanh ảnh chụp bị xé nát. Một mảnh, hai mảnh, vô số mảnh. thẳng đến khi biến thành những mảnh nhỏ. Cô nhìn Cố Tử Thần, đưa tay đem những mảnh nhỏ này ném vào chân của anh. Cô nói, Cố Tử Thần, bất luận ai cũng có thể chúc phúc tôi, nhưng là anh thì không được. Anh nhớ kỹ, mặc kệ cuộc sống của tôi trải qua như thế nào, tốt hay xấu, cũng không cần anh tới lo lắng, không cần anh tới nhớ thương. Cho dù một ngày kia tôi đột nhiên chết đi, anh cũng không cần đến mộ của tôi sợ anh sẽ làm ô uế nơi đó. Mãnh Liệt nói xong, Kiều Tịch Hoàn lần này thật sự ly khai. Cố Tử Thần nhìn dưới chân mình là các mảnh nhỏ kia. Ảnh chụp không lớn, các mảnh nhỏ kỳ thật cũng không nhiều. Hắn ngồi xổm người xuống nhặt lên, một chút, thực xin lỗi Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn xuống lầu, Tần Dĩ Dương tựa hồ vẫn còn đang đùa với Niệm Niệm. Tiểu hài tử trung quy rất nhanh sẽ quên đi những chuyện không vui, rất nhanh có thể chơi đến vui vẻ. Tần Dĩ Dương tựa hồ là đã phát hiện Kiều Tịch Hoàn, quay đầu nhìn cô. Niệm Niệm cũng quay đầu nhìn cô, thanh âm ngọt ngào, mẹ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cảm xúc đã khôi phục trở lại bình thường. Cô nói, Niệm Niệm, chúng ta về nhà. Hiện tại phải đi luôn sao? Niệm Niệm ngẩng đầu nhỏ lên hỏi cô. Con vẫn còn muốn ở lại đây thêm một lát sao? Kiều Tịch Hoàn nói rất bình tĩnh. Niệm Niệm tựa hồ là nhớ tới vừa rồi mẹ kích động, vội vàng lắc đầu. Con đi theo mẹ. Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đi qua đang chuẩn bị ôm lấy Niệm Niệm. Chúng ta sẽ đi. Con đi lên nói tạm biệt với ba. Niệm Niệm trực tiếp bỏ chạy lên lầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của bé. Tần Dĩ Dương đi qua nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng như vậy, dù sao bọn họ là có huyết thống. Ừm, Kiều Tịch Hoàn thuận thế nằm trong lồng ngực của Tần Dĩ Dương. Cô nghĩ chỉ cần một vòng ôm ấm áp như vậy là đủ rồi. Cố Minh Niệm cố gắng lên lầu, sau đó đi vào phòng ngủ Cố Tử Thần. Ba, Cố Minh Niệm kêu lên. Cố Tử Thần vừa mới nhặt lên tất cả các mảnh nhỏ, nghe được thanh âm, anh đem mảnh nhỏ nắm chặt ở lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Cố Minh Niệm. Ba, mắt người vì sao hồng hồng? Niệm Niệm kinh ngạc hỏi, đi qua sờ sờ mắt của anh. Ba cũng giống mẹ, cũng khóc sao? Không có. Cố Tử Thần lộ ra một chút cưng chiều, cười với bé. Ba hình như bị cát bay vào mắt. Có phải không? Niệm Niệm dương lên mắt to. Ừ, thật sự. Cố Tử Thần khẳng định nói. Anh nghĩ, kỳ thật mình không nên nói dối với bé, nhưng anh cũng không biết là một người ba tốt là như thế nào. Anh vốn cũng không phải là một người ba tốt. Con còn tưởng rằng ba cùng mẹ cãi nhau. Cố Minh Niệm lớn tiếng nói. Con còn nhớ rõ lúc nãy ba nói với con như thế nào không? Nói cái gì? Ba nói mẹ sẽ phát giận. Đó là bởi vì ba làm sai chuyện, không có quan hệ cùng Niệm Niệm. Vâng. Niệm Niệm cái hiểu cái không. Bảo bối. Cố Tử Thần đột nhiên cứu bé, hôn lên trán của bé. Bảo bối, chăm sóc cho mẹ con thật tốt, đừng làm cho mẹ con lo lắng. Vâng. Cố Minh Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Ba, ta hiện tại con cần phải theo mẹ đi về nhà. Ừ. Ba, con sẽ nhớ tới ba. Ba cũng sẽ nhớ con, bảo bối. Ba, con yêu người. Bye bye. Cố Minh Niệm nói xong, hôn lên mặt Cố Tử Thần một cái. Cố Tử Thần cũng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Minh Niệm. Bảo bối, tạm biệt. Tạm biệt, nói xong, liền vẫy tay nhỏ rời đi. Cố Tử Thần mơ hồ không nhìn rõ thân ảnh nhỏ bé của con gái mình rời đi. Lòng bàn tay anh nắm càng ngày càng chặt. Kiều Tịch Hoàn ôm Niệm Niệm đi. Tần Dĩ Dương đưa bọn họ trở về. Bên trong xe thực im lặng. Cố Minh Niệm ghé vào trên người Kiều Tịch Hoàn ngủ. Không biết có phải hôm nay đi theo Cố Tử Thần quá mệt mỏi. Bé ngủ rất nhanh. Cơ hồ là lên xe, ghé vào trên người cô đã ngủ liền. Nhìn bộ dáng thiện chân vô tà của Niệm Niệm, Kiều Tịch Hoàn trong lòng kỳ thật có chút áy náy. Cô chưa từng cãi nhau như vậy trước mặt Niệm Niệm. Chưa từng có. Bất quá bé đã nói, con không cần mẹ, con muốn ba. Thật sự làm cho cô thực thương tâm. Cho nên thời điểm cô đối mặt với Cố Tử Thần đã hết sức hỏng mất. Cô hít sâu, chuyển mắt nhìn bóng đêm Thượng Hải. Bóng đêm làm cho Thượng Hải ngợp trong vàng son. Bé là một đứa nhỏ 3 tuổi. Lúc nói câu kia cũng là ý tưởng nhất thời. Em sẽ không cùng tiểu hài tử so đo chứ. Bên người đột nhiên vang lên thanh âm Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương đại khái cũng nhìn thấu tâm tư của cô. Cô có chút chua xót cười. Thật sao? Con người sẽ có thời điểm, mỗi một câu nói đều là thật. Anh cũng cảm thấy như vậy. Tần Dĩ Dương khóe miệng cười. Cho nên, mỗi một câu nói với em, của anh đều là thật. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương, nhìn khóe miệng của hắn giơ lên, vĩnh viễn đều là một bộ dáng, cho dù trời sập xuống, ta cũng có thể ở phía trước, bản thân tiêu dao khoái hoạt. Cô cắn cắn môi, thanh âm thanh thúy, cô nói, Dĩ Dương, em không muốn đợi nữa, chúng ta kết hôn đi. Tần Dĩ Dương nắm chặt tay lái thêm một chút, tim đập tựa hồ, tại một khắc kia cũng nhảy vô cùng mau. Em thừa nhận, em hiện tại thật sự yêu anh chưa đủ. Em thừa nhận hiện tại Cố Tử Thần ở trong lòng, trong mắt em vẫn như cũ, chưa có phai nhạt đi. Em cũng không biết bao lâu có thể buông bỏ được anh ta. Nhưng là hiện tại, em thật sự rất muốn nhanh chóng thoát khỏi. Em thật sự rất muốn cho mình một lý do kiên định, không bao giờ phải mong chờ nữa, không bao giờ phải chờ đợi nữa. Em muốn quên hết thảy tất cả những gì liên quan đến anh ta. Kiều Tịch Hoàn nói. Nói xong, hốc mắt có chút hồng. Thực xin lỗi Dĩ Dương, em cuối cùng vẫn lợi dụng anh. Không sao, anh không ngại. Tần Dĩ Dương khóe miệng, tươi cười sáng lạn, có chút chói mắt, hắn nói. Ngược lại, anh lại rất vui vẻ được em lợi dụng. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Anh nói như vậy, em càng thêm áy náy. Cho nên em yêu anh nhanh lên một chút. Em yêu anh thì không cần phải áy náy nữa. Tần Dĩ Dương một bộ dáng vô tâm vô phế. Đây chính là biện pháp duy nhất. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nói cho em biết, kỳ thật anh đang chuẩn bị màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Không nghĩ tới lại bị em nhanh chân giành mất. Tần Dĩ Dương có chút tiếc nuối. Kiều Tịch Hoàn cố gắng làm cho mình cười. Tổ chức cho em một hôn lễ lãng mạn là được. Chúng ta khi nào thì kết hôn? Tần Dĩ Dương hỏi. Anh có cần phải xem ngày không? Anh không quá tin những cái đó. Em cũng không tin, Kiều Tịch Hoàn nói. Nhưng truyền thống lưu lại, em đột nhiên cảm thấy tin một chút cũng tốt. Dù sao đây là một chuyện quan trọng. Nghe lời em, chúng ta dự định tháng này hay là tháng sau? Chúng ta xem ngày gần nhất, Tần Dĩ Dương nói. Bản nhị thiếu gia có chút khẩn trương. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười lên một tiếng. Tuyệt đối không để cho nhị thiếu gia phải chờ lâu. Một lời đã định. Một lời đã định. Những ngày tiếp sau, bề bộn nhiều việc, bận rộn, cho nên thời gian cảm thấy trôi qua rất nhanh. Trang phục tình nhân đang thực hiện khá tốt. Lúc ấy, phố lớn, ngõ nhỏ đều là hình ảnh Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương, hộp đèn quảng cáo, cột mốc đường, các quảng trường, xe taxi, xe điện ngầm, nhà ga. Mọi nơi đều có bóng dáng, chỗ nào cũng có. Ngày tung ra sản phẩm, Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương tuyên bố kết hôn vào ngày 12 tháng 12, khiến cho một mảnh xôn xao. Mà ngay tại trước ngày hôn lễ 2 ngày, ngày 10 tháng 12, trang phục tình nhân chính thức đưa ra thị trường. Tiếp theo, 25 tháng 12, tập đoàn Hoàn Vũ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hàng năm. Hành trình sắp xếp quá vẹn toàn, làm cho Kiều Tịch Hoàn cảm thấy chính mình thật sự có chút thở không nổi. Đương nhiên, buổi giới thiệu sản phẩm hiệu quả làm cho cô cũng có chút an ủi, nhưng cũng không có thời gian tổ chức chúc mừng. Vì một bên tham dự vào phần kế hoạch chuẩn bị đưa ra sản phẩm, một bên cùng Tần Dĩ Dương chuẩn bị hôn lễ một chút một. Một hơi, liền thật sự đến ngày mùng 10 tháng 12. Chi tiết hôn lễ cũng cơ bản xác định xong, chờ khi sản phẩm đưa ra thị trường thành công, chính là làm cho bọn họ hôn lễ dệt hoa trên gấm. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc của mình. Cô cố ý mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ thẫm, tóc tự nhiên để thả ở một bên, dừng ở xương quai xanh. Trang điểm có chút đậm rực rỡ, son môi màu đỏ tươi, làm cho làn da của cô càng trắng nõn. Hôm nay, chính thức đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, cửa hàng trang phục tình nhân sẽ có nghi thức cắt băng khánh thành. Hiện trường sẽ đến rất nhiều phóng viên. Đài truyền hình cũng tới hiện trường phát trực tiếp. Nghi thức cắt băng, cô sẽ tham gia. Jojo cùng Tần Dĩ Dương cũng sẽ tham gia. Đương nhiên, còn có người phát ngôn Trình Vãn Hạ. Thuận tiện cũng mời Phó Bạc Văn. Đội hình coi như cường đại. Phóng viên sáng sớm liền vây quanh. Chỉ sợ vị trí không tốt, không thể chụp đến những cảnh quan trọng nhất. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Nghi thức cắt băng đặc biệt được chọn vào giờ lành. Cũng giống như giờ cử hành hôn lễ của bọn họ. Đây là đặc biệt tìm đại sư tính qua, ngụ ý là thu hoạch lớn. Hiện tại, cách còn có một giờ, ngoài cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hôm nay cô không hiểu có chút khẩn trương. Kỳ thật, cô đã trải qua trường hợp như thế này không ít, nhưng lại không tự chủ được mà tim đập có chút nhanh. Cô hít thở sâu một hơi. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, Mưu xuất hiện ở trước mặt cô. Cô kỳ thật tưởng là Tần Dĩ Dương. Hơi hơi có chút mất mát, nhưng không biểu hiện ra. Kiều Tổng, vừa mới có tin tức liên quan đến chị. Mưu nói, nhưng rồi muốn nói lại thôi. Tin tức gì? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Là tin tức liên quan đến Niệm Niệm. Mưu có một biểu tình, thấy chết không sờn. Có truyền thông đưa ra tin tức làm sáng tỏ về Niệm Niệm, con gái chị. Có ý tứ gì? Kiều Tịch Hoàn sắc mặt một chút trầm xuống. Mưu liền lấy điện thoại của mình ra đưa qua. Chị xem, đây là bộ phận quảng cáo vừa mới thấy được tin tức. Trước tiên nói cho em biết. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy, đôi mắt căng thẳng. Con gái của Kiều Tịch Hoàn, tập đoàn Hoàng Vũ, trời sinh tàn tật. Kiều Tịch Hoàn nắm di động trong tay, tựa hồ cũng đang phát run. Cô đem Cố Minh Niệm bảo hộ thật sự rất tốt. Trường học là nhà trẻ quý tộc. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn đều là tự đưa đón. Cô đã cùng nhà trẻ ký kết hiệp nghị giữ bí mật. Đồng thời, bệnh viện cũng đều là bệnh viện tư nhân. Bác sĩ có nguyên tắc, không thể tiết lộ tin tức về bệnh tình của người bệnh. Cho nên 3 năm qua, mặc kệ chính cô có bao nhiêu tin tức, thì hai đứa con của cô không có bất luận kẻ nào đưa tin. Cô khống chế cảm xúc, kéo màn hình xuống xem. Tin tức nội dung không nhiều lắm. Phảng phất chính là vạch trần một sự thật, không có khen chê, chính là ở viết một tin tức mà thôi. Trong tin tức, bệnh viện của Niệm Niệm rất rõ ràng. Bệnh gì, khi nào thì sinh ra, hiện tại, đang làm trị liệu gì. Cùng với cuộc sống hàng ngày của Niệm Niệm hiện tại ra sao rất rành mạch. Kiều Tịch Hoàn hít sâu, thân thể hơi hơi phát run. Tốt lắm. Luôn chọn chuyện để cô dễ dàng phẫn nộ. Luôn chọn thời điểm tốt nhất làm cho cô hận thấu xương. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích. Nhìn điện thoại báo cuộc gọi đến, cô vội vàng nhận máy. Cô giáo Vương. Kiều tiểu thư, có rất nhiều phóng viên đến nhà trẻ. Cơ hồ đem nhà trẻ vây kín. Chúng tôi muốn đem Niệm Niệm về trước, nhưng ở bên ngoài phóng viên nhiều lắm. Lúc chúng tôi vừa mới đem Niệm Niệm ôm đi ra ngoài, phóng viên đã đợi sẵn. Không ngừng kêu tên Niệm Niệm, càng không ngừng chụp ảnh, đem Niệm Niệm dọa khóc. Chúng tôi hiện tại không dám đi ra, cô xem làm cách nào đến đón bé. Tôi sẽ tới đón bé, hiện tại mọi người ở yên trong trường. Được, bên kia đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, trực tiếp đi ra ngoài. Kiều Tổng, còn có không đến một tiếng đồng hồ nữa là cắt băng chúc mừng khai trương. Chị biết. Vâng. Mưu liền nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi. Kiều Tịch Hoàn đi vào thang máy, vừa xuống lầu. Tần Dĩ Dương liền vội vàng chạy đến, nhìn ở xung quanh, vội vàng hỏi Mưu. Kiều Tịch Hoàn đâu? Kiều Tịch Hoàn đến nhà trẻ của Niệm Niệm. Nhanh như vậy. Tần Dĩ Dương âm thầm mắng một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra. Bên kia nhận máy, đúng thời điểm Kiều Tịch Hoàn đang ở phân phó Võ Đại đến nhà trẻ. Dĩ Dương, anh cũng không cần đi theo em, nếu em quay lại không kịp thì anh hãy phụ trách cắt băng khánh thành. Nhưng một mình em đi có được không? Yên tâm đi, anh đem nghi thức khai trương chiếu cố cho tốt là được. Được. Cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn có chút lo âu nhìn ngoài cửa sổ. Võ Đại nhìn bộ dáng của cô, nhịn không được hỏi. Chuyện gì xảy ra? Kiều Tịch Hoàn không còn cho cô luôn luôn đi theo bên mình nữa, cho nên cô cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Niệm Niệm đã xảy ra một ít chuyện. Nghiêm trọng không? Không biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Hiện tại nhìn như không quá nghiêm trọng, nhưng sau này nói không chừng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô có dự cảm xấu. Võ Đại trầm mặc một giây, vẫn là quyết định yên lặng lái xe. Xe một đường tới nhà trẻ. Ngoài cửa quả thật vây chặt phóng viên. Võ Đại vừa dừng xe thì Kiều Tịch Hoàn nói thẳng, cô hộ tống một đường cho tôi. Được, Võ Đại liền xuống xe, đi theo phía sau Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn vừa xuất hiện, phóng viên lập tức liền điên cuồng, vội vàng chật trội. Kiều tiểu thư, cô gái cô bị tàn tật thật hay sao? Bây giờ cô tính sao? Kiều tiểu thư, nghe nói cô làm cho con gái của mình bị tàn tật. Vì sao còn muốn kiên trì sinh hạ con? Cô cảm thấy như vậy, đối với con gái mình, công bằng không? Kiều tiểu thư. Kiều Tịch Hoàn không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cô được Võ Đại cường thế hộ tống an toàn đi vào trong nhà trẻ. Trong nhà trẻ có cô giáo đang tổ chức cho bọn nhỏ đi về. Còn có cô giáo thì chuyên môn phụ trách an ủi cảm xúc của Niệm Niệm. Niệm Niệm vừa thấy mẹ mình đã đến, thật vất vả nín khóc. Lại khóc lên, bé giãy ra khỏi cô giáo, chạy vào lòng Kiều Tịch Hoàn, khóc la hét nói. Mẹ, các cô chú ở cửa thật là đáng sợ. Mẹ, con sợ. Niệm Niệm, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Kiều Tịch Hoàn gắt gao ôm Cố Minh Niệm. Cố Minh Niệm thân thể nhỏ bé, cả người khó chịu đến không xong. Mẹ, con muốn về nhà. Con muốn lưu mẹ, con muốn về nhà. Mẹ lập tức mang con trở về. Kiều Tịch Hoàn ôm lấy Niệm Niệm. Cô giáo vội vàng nói. Kiều tiểu thư liền chuẩn bị như vậy, mang theo Niệm Niệm đi sao? Các cô có quần áo gì có thể hóa trang được không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Niệm Niệm có một bộ đồng phục báo con ở trong tủ. Tôi lập tức đi lấy. Cảm ơn. Cô giáo lấy ra quần áo cho Niệm Niệm. Kiều Tịch Hoàn cầm quần áo mặc lên trên người, kéo mũ che đầu của bé. Niệm Niệm ngoan, con ôm mẹ, đem mặt để vào gáy mẹ, không phải sợ. Mẹ hiện tại mang con về nhà. Vâng. Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng làm cho hai cánh tay ôm cổ Kiều Tịch Hoàn. Cánh tay không có khí lực gì, mặc kệ đã dùng bao nhiêu lực, cơ hồ chính là đưa tay khoát lên bả vai của cô mà thôi. Một khắc kia, cô tự hồ cũng cảm giác được Niệm Niệm ỉ lại vào mình. Trong lòng đau xót, thật sự thực đau lòng, Niệm Niệm đã bị kinh sợ. Cắn môi, cô ôm Niệm Niệm đi nhanh ra ngoài. Phóng viên vừa thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, nhìn cô ôm một đứa bé, càng thêm điên cuồng. Cơ hồ vòng vây chật như nêm cối. Võ Đại cường thế mở đường, bảo an hộ tống Kiều Tịch Hoàn rời đi. Một ít phóng viên điên cuồng, bất khuất, không buông tha, không ngừng hướng bên trong dò hỏi. Võ Đại tính cách vốn cũng có chút táo bạo, lại nghĩ tới những phóng viên này quá bất lương, ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha, tính tình càng táo bạo hơn. Đột nhiên liều mạng đẩy một phóng viên đang cầm máy. Cái đẩy này khá mạnh, làm cho phóng viên cả người trực tiếp ngã xuống, vang lên âm thanh rất lớn. Đang ghé vào trên người Kiều Tịch Hoàn, Niệm Niệm nghe được thanh âm, chuẩn bị ngẩng đầu. Kiều Tịch Hoàn ôm cổ bé, ngoan Niệm Niệm, không cần quay ra nhìn. Niệm Niệm nghe lời, tựa vào trên vai Kiều Tịch Hoàn. Hiện trường lập tức tựa hồ trở nên im lặng. Mọi người đều đang nhìn phóng viên đang nằm trên mặt đất đến nửa ngày cũng không động đậy kia. Nháy mắt lại càng thêm điên cuồng, manh động. Kiều tiểu thư, trợ thủ của cô làm như vậy với phóng viên, cô có lời gì giải thích không? Kiều tiểu thư, cô đối với phóng viên chúng tôi như vậy, cô không thấy quá đáng sao? Kiều tiểu thư, ngay cả câu xin lỗi đều không có sao? Thanh âm của phóng viên càng ngày càng nhỏ. Kiều Tịch Hoàn yêu cầu bảo vệ của nhà trẻ cùng với Võ Đại cường thế mở đường trở lại trên xe. Võ Đại cũng leo lên xe ngồi. Kiều Tịch Hoàn gắt gao ôm Niệm Niệm, nhìn xe bị phóng viên vây khốn không cho rời đi. Võ Đại mắt căng thẳng, ngồi vững chưa? Kiều Tịch Hoàn đem Niệm Niệm chặt chẽ ôm vào trong ngực, một tay lôi kéo tay vịn. Võ Đại chốt cửa, chân nhấn ga mạnh mẽ lui về phía sau. Phóng viên kinh ngạc. Võ Đại ngay sau đó lái xe đi, chân ga dẫm xuống, chạy nhanh. Phía trước xe vẫn còn có phóng viên không sợ chết, vẫn nhảy ra chắn xe, tựa hồ hợp tác cùng vị phóng viên ngã xuống lúc nãy. Võ Đại căn bản không giảm tốc độ, thậm chí cô càng có xu thế càng tăng cao. Phóng viên kia nhìn chiếc xe hoàn toàn không giảm tốc độ, cả người ngẩn ra. Cuối cùng, một giây kia mặt cũng trở nên trắng bệch. Võ Đại hung hăng nhìn phóng viên cả người liền mềm nhũn. Võ Đại khinh bỉ nhìn, lui xe về phía sau, tay lái chuyển một chút, tiêu sái rời đi. Thông qua kính chiếu hậu còn có thể nhìn đến phóng viên ở phía sau, đang trực tiếp ngồi trên mặt đất, phảng phất là sợ đến bay mất tinh thần. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hôm nay xem như bọn phóng viên này đều đắc tội rồi. Hơn nữa, rõ ràng bên trong nhóm phóng viên này đã bị người cố ý an bài không ít. Cô ngoái đầu nhìn, đem Niệm Niệm đang được ôm trong ngực ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủy khuất của bé. Niệm Niệm, đừng sợ, chúng ta lập tức trở về nhà. Vâng, nhưng mẹ ơi, sao các chú các dì lại tới tìm con? Niệm Niệm làm gì sai? Niệm Niệm không sai, là bọn họ sai. Kiều Tịch Hoàn dịu dàng an ủi. Ngoan, có mẹ ở đây, đừng sợ. Vâng, Niệm Niệm nằm ở trong lòng ngực của Kiều Tịch Hoàn, tay vẫn nắm chặt góc áo của cô, tựa hồ không có cảm giác an toàn, không dám buông ra. Xe rất nhanh tới biệt thự. Kiều Tịch Hoàn ôm Niệm Niệm trở về. Mưu gọi hai cuộc điện thoại đến, nhắc nhở nghi thức khai trương sẽ lập tức bắt đầu, hỏi cô có tham gia hay không. Nếu không tham gia, cô ấy sẽ để cho MC thay lại lời dẫn. Cô do dự một chút, đem Niệm Niệm đang ở trong ngực đặt ở trên sofa, dịu dàng nói, mẹ có chuyện muốn đi ra ngoài trước. Trong chốc lát, con ở nhà xem phim hoạt hình, Lưu mẹ sẽ ở cùng con, ngoan ngoãn. Nhưng mà mẹ, Niệm Niệm muốn mẹ ở cùng, con sợ. Niệm Niệm tựa hồ tâm tình vẫn đang hoảng sợ. Vừa nghe đến mẹ nói muốn rời đi, hốc mắt cũng có chút đỏ. Kiều Tịch Hoàn đau lòng, vuốt khuôn mặt của Niệm Niệm. Ngoan, mẹ rất nhanh sẽ trở lại, con ngoan ngoãn. Niệm Niệm cắn cái miệng nhỏ nhắn, không giống trước kia lớn tiếng ầm ĩ đại náo khóc, bộ dáng ủy khuất lại càm, làm đau lòng người. Ngoan, Kiều Tịch Hoàn có chút nghẹn ngào, mẹ lập tức trở về. Niệm Niệm không nói gì, gật đầu. Nhưng khi Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi, Niệm Niệm nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, nước mắt không nhịn được nữa, bởi vì vẫn nghẹn khóc, không khóc ra tiếng, nên lại càng làm đau lòng người. Bé vẫn nghẹn ngào, vẫn không ngừng nức nở, cắn cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng để cho thanh âm không phát ra. Lưu mẹ nhìn Niệm Niệm có chút nhịn không được, bà ôm Niệm Niệm dịu dàng an ủi. Niệm Niệm ngoan, mẹ còn có việc, mẹ nói sẽ lập tức quay lại, chúng ta xem phim hoạt hình chờ mẹ có được không? Niệm Niệm gật đầu. Vừa gật đầu, hai mắt to vẫn không ngừng rơi lệ, thân thể vẫn run rẩy. Tiểu hài tử khóc không ra tiếng, không náo loạn. Lưu mẹ đem Niệm Niệm ôm ở trong ngực, trong lòng có chút khó chịu. Bà nghĩ, sự nghiệp thật sự quan trọng như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe của Võ Đại, vội vàng đi cắt băng. Võ Đại nhìn bộ dáng Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được nhíu mày. Không ở trong nhà cùng Niệm Niệm sao? Đem sự tình xử lý xong, lại đi bồi bé. Như vậy đối với một đứa bé mà nói, có được không? Võ Đại hỏi. Tôi cũng có chuyện tình nhất định phải xử lý. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên phát giận, thanh âm rất lớn. Tôi thật sự không thể lý giải được cái gọi là chuyện tình của các ngươi. Võ Đại cũng quật cường, hoặc là tính tình cũng dâng lên. Nếu tôi là cô, tôi sẽ lựa chọn ở nhà cùng Niệm Niệm. Ít nhất sẽ không để cho bé cảm thấy mình bị vứt bỏ. Nếu các cô đang chấp hành nhiệm vụ, vậy các cô có xác định mình không bỏ lại ai đó không? Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười. Võ Đại bị Kiều Tịch Hoàn làm cho nghẹn lại, không nói lên lời. Ở đế quốc ép, tất cả mọi người đem cô bỏ lại, đây là sự thật. Võ Đại nắm chặt tay lái. Chúng ta khi đó là tình thế bất đắc dĩ, nếu không bỏ lại, cô chết sẽ không chỉ là một mình cô. À, Kiều Tịch Hoàn cười gượng hai tiếng. Cho nên các mạng các cô là mạng của tôi sẽ không là mạng. Cô thật sự cảm thấy sinh mệnh là có thể dùng bao nhiêu để cân nhắc? Võ Đại. Võ Đại cắn môi, sắc mặt bị Kiều Tịch Hoàn nói trở nên trắng bệch. Võ Đại, tôi không muốn cãi nhau với cô. Nếu cô cảm thấy ở cùng một chỗ với tôi khó chịu, cô có thể tùy thời rời đi, không nên ủy khuất chính mình. Ở trong thế giới của tôi, các chuyện, những người các cô tôi đã gặp, từng người từng chuyện tôi đều nhớ kỹ. Tôi không hy vọng xa vời các cô ai có thể giúp được tôi. Tôi sẽ không ỷ lại vào nhóm người nào. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng gằn từng tiếng. Võ Đại nắm tay lái càng ngày càng chặt, không áp được cảm xúc, giống lớn. Kiều Tịch Hoàn, cô từ khi nào đã biến thành như vậy? Để tâm vào chuyện vụn vặt, có phải hay không? Không có lão đại, quan hệ của chúng ta cái gì cũng không phải. Tôi không biết. Kiều Tịch Hoàn xoa huyệt thái dương. Cô thật sự không biết. Cô thật sự không biết có phải mình muốn đẩy Cố Tử Thần ra khỏi mọi mối quan hệ thì cô mới có thể bỏ được hình bóng của anh. Cô thừa nhận, hôm nay tính tình mình nóng nảy cũng không phải bởi vì câu trách cứ kia của Võ Đại, mà là một khắc kia cô phát hiện thế giới của mình thật sự không thể dựa vào ai. Nếu bên người có Cố Tử Thần gặp phải chuyện tình hôm nay, ít nhất bọn họ trong lúc đó cũng sẽ có một người ở nhà cùng Niệm Niệm. Nhưng là hiện tại, cô đem Niệm Niệm một mình ở nhà. Xe đang chạy điên cuồng trên đường, tựa hồ là cách phát tiết lửa giận của Võ Đại. Một đường tới mục đích, Kiều Tịch Hoàn đơn giản sửa sang lại một chút xuống xe. Võ Đại đứng xa xa nhìn Kiều Tịch Hoàn bị nhân viên công tác đưa rời đi. Mặc kệ thời điểm nào, Kiều Tịch Hoàn đều là nữ vương. Cô ấy chưa bao giờ để cho chính mình ngã xuống. Cho tới bây giờ, chỉ có người khác nhìn lên cô chính là nữ vương. Cô không hiểu được nội tâm của cô ấy với thế giới, một chút cũng không hiểu. Điện thoại vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cô xem cuộc điện thoại gọi đến, nhận máy. Lão đại! Võ Đại, cô đang ở nơi nào? Có chuyện gì sao? Có rảnh tới đón tôi một chút sao? Khách sạn Giang Hoàng. Có. Nhanh chóng. Được. Cúp điện thoại. Võ Đại nhấn chân ga. Bây giờ Kiều Tịch Hoàn hẳn là sẽ không cần đến cô. Kiều Tịch Hoàn đi hướng hậu trường. Tần Dĩ Dương, Zozo, Trình Vãn Hạ cùng với Phó Bắc Văn đều đang ở đây. Cô làm chủ nhân, lại là người cuối cùng xuất hiện, cho nên cô cố gắng kéo ra một chút cười, ngượng ngùng, làm cho mọi người đợi lâu. Hoàn Hoàn, kỳ thật cô không cần phải đến vào lúc này, Trình Vãn Hạ nhịn không được nói. Vì vừa rồi cô đi nhà trẻ đón Niệm Niệm, cùng với phóng viên phát sinh ra xung đột, hiện tại các tin tức đã tung ra. Nhưng cô không có thời gian để đọc. Nếu đọc thì tâm tình của cô lại càng bị ảnh hưởng. Không có gì, tôi muốn làm xong mọi chuyện. Hơn nữa, nếu tôi không ở đây thì lát nữa phóng viên sẽ lại hỏi chủ sở hữu đâu mà chỉ có các cô. Tôi đến đây có lời gì sẽ hào hào nói rõ với bọn họ, cũng không cần phải mở ra một hội nghị ký giả nữa. Tôi rất ngại phiền toái, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng thắn. Trình Vãn Hạ ngược lại có chút đau lòng. Một người mẹ có con gặp phải chuyện mà lại có thể bình tĩnh đến như vậy, hơn nữa còn đem mọi thứ giải quyết triệt để. Tần Dĩ Dương đi qua, tự nhiên đem cô ôm vào trong ngực. Ở bên tai thấp giọng nói, nhớ quá, muốn đem em ôm ở trong ngực. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, cười thật sự, thực miễn cưỡng. Tần Dĩ Dương có chút đau lòng, đem cô ôm vào. Chính lúc này thì Mưu từ bên ngoài tiến vào. Còn có 10 phút sẽ cắt băng, các vị có thể di chuyển đến cửa, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Đoàn người đi theo Mưu ra ngoài, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng rồi. 10 giờ 10 mọi người bắt đầu cắt băng. Bên người vang lên thanh âm pháo nổ, giấy màu còn theo gió phiêu lãng lẳng lặng bay xuống, nghi thức cắt băng chấm dứt. Dựa theo an bài vốn có, ở hiện trường sẽ có một hội trường nhỏ chiêu đãi ký giả. Mưu tìm kiếm Kiều Tịch Hoàn xin ý kiến mới để cho nhân viên công tác đem phóng viên bên ngoài cho vào trong. Chen chúc tới, một phóng viên vội hỏi, Kiều Tổng, nghe nói cô vừa mới ở nhà trẻ của con gái xảy ra xung đột, trợ thủ của ngài thậm chí còn ra tay đánh phóng viên thời điểm lái xe rời đi, còn khiêu khích với phóng viên, chuyện này cô cần cho một lời giải thích. Cô biết vấn đề sẽ không tập trung ở sản phẩm đưa ra thị trường, những kẻ được người ta an bài quả nhiên là xuất hiện rất đúng lúc. Phiền toái, phiền câu hỏi của các vị hãy liên quan đến sản phẩm, thiết kế của chúng tôi. Nhà thiết kế còn có người phát ngôn và doanh nghiệp hợp tác của chúng tôi đều đang ở đây. Các vị vẫn muốn quấn quýt lấy vấn đề riêng kia sao? Mưu dẫn đường phóng viên. Phóng viên ở phía sau lại tựa hồ cũng là nhất trí chờ Kiều Tịch Hoàn trả lời những vấn đề kia. không khí có chút xấu hổ. Mưu đang muốn mở miệng lần nữa, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói, nếu có người đối xử như vậy đối với con gái của các vị, cho hỏi các vị sẽ làm như thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi lại phóng viên kia. Phóng viên ngẩn ra, lập tức nói, tôi còn chưa kết hôn, chưa có nữ nhi. Anh đã không có, cũng có thể lý giải không được. Đối với một người mẹ mà nói, con gái là đại biểu cho cái gì? Phóng viên im lặng. Cho nên, tôi cũng không có tất yếu trả lời vấn đề của anh, bởi vì trả lời, anh cũng không nhất định sẽ hiểu được. Dù sao rất nhiều chuyện muốn hiểu thì phải có cảm thụ. Các vị đã không hiểu được, thì tôi có nói nhiều hơn nữa các vị cũng sẽ cho rằng tôi đang làm quá. Phóng viên hai mặt nhìn nhau. Một phóng viên lớn mật đặt vấn đề. Tôi có con gái, con tôi vừa vặn cũng bằng tuổi với con gái của Kiều Tổng. Tôi nghĩ tôi có thể lý giải cảm xúc đau lòng của cô, nhưng điều này cũng không đại biểu làm cha mẹ vì đứa nhỏ, mà là không cần cố kỵ. Nếu như vậy, xã hội này hẳn là cũng không có pháp luật cùng trật tự. Kiều Tịch Hoàn nhìn phóng viên. Cái mũ lớn như vậy úp lên đầu của tôi, thực sự tôi cũng chống đỡ không được. Tôi cũng không phải là phóng viên, nên không có tài ăn nói như các vị, phản bác không được. Tôi chỉ muốn nói cho các vị biết, thương tổn đến tôi có thể, nhưng thương tổn đến người thân của tôi sẽ dùng toàn lực phản kích. Cô đây là đang uy hiếp chúng tôi sao? Nếu các vị nghi ngờ và vẫn muốn xuyên tạc ý tứ của tôi không còn gì muốn giải thích. Kiều Tổng, phóng viên gọi lại cô. Các câu hỏi về sản phẩm, các vị có thể hỏi nhà thiết kế trưởng Zozo cùng trợ lý Tần Dĩ Dương. Còn vấn đề cá nhân của tôi đã nói qua. Các vị không có tư cách đòi hỏi gì tôi. Đó là chuyện riêng của tôi, cùng các vị không có quan hệ. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền xoay người muốn đi. Phóng viên nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi có chút kích động. Một phóng viên thốt ra. Kiều Tịch Hoàn, cô chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Cô đối đãi với người viết báo chúng tôi như vậy. Không chỉ có ra tay, đả thương người, còn các loại khiêu khích cùng uy hiếp. Chúng ta hội toàn bộ đưa lên tin tức. Kiều Tịch Hoàn quốc bộ dừng một chút. Đôi mắt lướt qua nhanh. Đang muốn mở miệng thì trong nháy mắt, chỉ thấy một thân ảnh liền xông ra ngoài, trực tiếp bắt lấy người phóng viên kia, mạnh mẽ đánh xuống. Phóng viên kia không có chuẩn bị, cứ như vậy mà bị đánh. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tần Dĩ Dương ngồi xổm người xuống, hung hăng cầm lấy áo của vị phóng viên kia. Đối với anh mà nói, người nhà không quan trọng phải không? Tốt lắm, anh có con trai đúng không? Con trai anh bằng tuổi với con gái của Kiều Tịch Hoàn. Vậy anh nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tìm người mỗi ngày đưa tin về nhất cử nhất động của nó. Tôi cho nhi tử anh trở thành tòa thành nhân vật nổi danh nhất, anh cảm thấy như thế nào? Người là tôi uy hiếp anh, là tôi ra tay đả thương anh, là tôi khiêu khích anh. Anh có bản lĩnh gì thì có thể đưa tin về tôi. Tất cả mọi thứ tôi tiếp. Tôi cho anh biết, tôi không sợ thân bại danh liệt. Tôi chỉ cần đến một quốc gia khác, tôi có rất nhiều tiền có thể tiêu xài. Còn anh mất đi công việc. Anh nghĩ xem, anh có thể nuôi sống gia đình như thế nào? Cũng đúng, dù sao thì anh cũng không cần người nhà. Tần Dĩ Dương gằn từng tiếng, lạnh nhạt mà âm trầm. Các phóng viên khác tựa hồ cũng có chút rùng mình đứng ở nơi đó, không có ai dám tiến lên. Tần Dĩ Dương buông phóng viên kia ra, vỗ vỗ bụi trên người. Đối với nhóm phóng viên đang hóa đá ở trước mặt, có gì hướng về phía tôi? Cái gì mà ẩu đả phóng viên? Cái gì mà phẩm hạnh kém? Cái gì vũ nhục người khác? Dù sao, tôi cũng là đồ lưu manh. Đã có thể xem đồ lưu manh như tôi, ít nhất không ngại bạo lực người nhà của người khác. Còn các vị là phóng viên, là những người làm chính nghĩa, các vị có thể làm được như thế nào? Phóng viên đột nhiên cũng không dám hỏi. Một ít có lẽ là bởi vì trong lời nói thâm hậu của Tần Dĩ Dương, một ít là sợ hãi, sợ bị Tần Dĩ Dương ẩu đả. Tần Dĩ Dương chính là một lưu manh. Anh vừa mới nói cái gì xã hội pháp luật, đạo đức? Tần Dĩ Dương chỉ vào nam phóng viên, khóe miệng cười lạnh. Pháp trị về đạo đức không phải là nhóm các vị sao? Giống giận xong, Tần Dĩ Dương đột nhiên xoay người rời đi. phóng viên tựa hồ bị khí phách của hắn làm cho kinh sợ. Mọi người trong nháy mắt rời đi từng bước. Tần Dĩ Dương đi hướng Kiều Tịch Hoàn, lôi kéo tay cô bước đi. Zozo nhìn con trai mình, cho tới bây giờ không cảm thấy con mình có thể làm tốt như vậy. Cô quả thực không thể tin được. Trước kia, mặc kệ hồ nháo như thế nào cũng chưa từng xảy ra tay đánh người. Hành động quyết đoán hôm nay làm cho cô cảm thấy con mình dù là đồ lưu manh cũng đẹp đến long trời lở đất. Toàn bộ trong quá trình, Phó Bắc Văn vẫn bảo hộ Trình Vãn Hạ, đem cô ôm vào trong ngực. Phó Bắc Văn thấy biểu hiện của người nam nhân này hôm nay, có lẽ đắc tội khắp thiên hạ, lại thắng được trong lòng của Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần đại khái rốt cuộc vô vọng. Phó Bắc Văn ôm Trình Vãn Hạ rời đi. Lần đầu tiên tham gia nghi thức cắt băng như vậy, coi như là không uổng công cuộc đời này. Mọi người trở lại hậu trường. Tần Dĩ Dương ôm Kiều Tịch Hoàn vẫn không có buông ra. Những người khác liền nhìn hai người bọn họ. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu nói, làm hỏng liền làm hỏng đi. Lời nói thật sự bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn xoay người nhìn Tần Dĩ Dương. Nhìn hắn tươi cười đặc biệt chân thành, cô nói, hôn lễ của chúng ta như cũ, mặc kệ kế tiếp xảy ra cái gì. Được, Tần Dĩ Dương cười. Hắn kỳ thật vẫn là sợ. Sợ Kiều Tịch Hoàn nói hắn xen vào việc của người khác. Sợ Kiều Tịch Hoàn trách cứ hắn, làm hỏng tâm huyết chuẩn bị lâu như vậy của cô. Nếu mọi người có tâm tình, buổi lễ chúc mừng, buổi tối chúng ta có thể tiếp tục. Thôi, chúc mừng vào ngày hai người kết hôn đi. Hai ngày này, các cô vẫn là dành thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ cho tốt. Mặt khác, Niệm Niệm đang ở nhà một mình. Cô trở về chăm sóc cho bé đi. Gặp phải chuyện như vậy, con bé chắc bị hoảng sợ không nhẹ. Trình Vãn Hạ nói, tôi đây sẽ không từ chối. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay. Mọi người lục tục rời đi. Kiều Tịch Hoàn gọi Mưu tới, giao lại một chút công việc ở hiện trường cần giải quyết. Sau đó cùng Tần Dĩ Dương rời đi. Không cần phải lại làm cái gì gọi là tin tức quan hệ xã hội. Kiều Tịch Hoàn không định tìm đến một đài truyền thông nào. Cô muốn xem truyền thông lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, cô có thể bị viết thành bộ dáng gì nữa. Tất cả các tình huống cô đều có thể chống đỡ. Cô lấy điện thoại ra. Võ Đại, tôi không thấy cô ở cửa. Bây giờ tôi phải đi về. Tôi hiện tại không có ở đó, bên kia nói. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút. Vừa rồi hai người không thoải mái nên Võ Đại đã đi trước sao? Tôi sẽ tìm xe khác. Kiều Tịch Hoàn cũng không nhiều lời. Có đôi khi cũng không muốn hỏi nhiều, liền cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp, có chút nhỏ của cô ấy. Lão Đại, thiếu chút nữa giết Diệp Vũ. Nhưng Kiều Tịch Hoàn đã cúp điện thoại, cái gì đều không có nghe được. Tất cả mọi người đều rõ ràng, người đã khơi mào tin tức này là ai. Làm sao vậy? Tần Dĩ Dương nhìn Kiều Tịch Hoàn. Không có gì, anh có đi xe không? Anh đưa em trở về. Được. Hai người ôm nhau rời đi. Võ Đại nhìn dòng chữ, trò chuyện chấm dứt. Cô quay đầu, nhìn gương mặt Lão Đại vẫn như cũ, đang tức giận. Cô vừa nhận được điện thoại của Lão Đại đến khách sạn Giang Hoàng. Lão Đại lên xe, cô lời gì cũng chưa nói đã trực tiếp lên tiếng, đi Diệp Vũ ra. Võ Đại cắn môi, cũng không còn hỏi nhiều, lái xe đi. Xe tới đại môn, Lão Đại thậm chí không gọi chuông cửa, trực tiếp đi vào. Võ Đại khẩn trương, vội vàng đi theo phía sau. Diệp Vũ đang ngồi trong đại sảnh xem tin tức. Chuyển mắt nhìn thấy Lão Đại đến, trên mặt rõ ràng là vui mừng, nhưng giây tiếp theo liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì Lão Đại đi qua, trực tiếp lấy tay bắt được cổ của cô ta. Khí lực rất lớn, Diệp Vũ thậm chí trong nháy mắt, sắc mặt cũng đã trắng bệch, yết hầu bị bóp chặt, nói không lên lời một chữ. Tôi có phải đã nói với cô, không nên động đến Kiều Tịch Hoàn? Cố Tử Thần gằn từng tiếng hung hăng hỏi. Diệp Vũ nói không nên lời một chữ, yết hầu phát ra thanh âm, nhưng không biết đang nói cái gì, sắc mặt cũng cực kỳ biến hóa, cảm thấy tiếp theo Diệp Vũ có lẽ sẽ rời đi thế giới này. Cô lúc ấy liền đứng bên cạnh bọn họ. Cô thậm chí có bản năng muốn đẩy bọn họ ra. Một khắc kia lại cố nén không có nhúng tay. Qua một lúc lâu, Cố Tử Thần một phen đẩy Diệp Vũ ra. Diệp Vũ ngã ngồi ở trên sofa, thở từng ngụm, hô hấp rất nặng, thân thể đang kịch liệt run run. Tha cho cô lần này, không phải bởi vì không dám giết cô, mà là cho cô trơ mắt nhìn Diệp gia của các ngươi bị phá hủy trên tay của tôi như thế nào. Mấy trăm năm cơ nghiệp, tôi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp gia bị hủy bỏ vì cô, trên tay của cô. Bỏ lại một câu, Cố Tử Thần rời đi, đi rất nhanh. Võ Đại nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nhìn nữ nhân đó vẫn duy trì động tác khi bị Cố Tử Thần đẩy ra. Thân thể vẫn đang run run, sau mới vừa mới bắt đầu còn kịch liệt hơn, nước mắt liền như vậy rơi trên sofa. Võ Đại cắn môi, cũng không còn gì để xem nữa, liếc mắt một cái. Diệp Vũ chung quy đã chạm vào điểm mấu chốt của Lão Đại. Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng một trước một sau rời đi. Đồng quy vu tận sao? Cô ta cũng không sợ. Cho tới bây giờ, cô ta cái gì cũng không sợ. Không nói trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù chết không toàn thây, cô ta cũng không để ý. Cô ta cười lạnh, lạnh nhạt vô cùng. Cô ta cầm lấy điện thoại, hung hăng bấm số gằn từng tiếng nói. Lập tức giết Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại mở cửa xe, Cố Tử Thần ngồi ở ghế lái phụ. Anh nói, số điện thoại của Cao Tung là bao nhiêu? Anh muốn làm gì? Võ Đại cảnh giác, cảm thấy có dự cảm không tốt. Đưa điện thoại cho tôi, Cố Tử Thần nói thẳng. Võ Đại trầm mặc, vẫn là đưa điện thoại của mình qua. Mật mã 0923. Cố Tử Thần giải khóa, lật xem danh sách, tìm được số điện thoại của Cao Tung. Võ Đại, là tôi, Cố Tử Thần. Lão Đại, bên kia truyền đến thanh âm có chút hưng phấn của Cao Tung. Giúp tôi một việc. Việc gì? Có lẽ đối với cậu sẽ có ảnh hưởng. Vô luận là gì, tôi đều sẽ tận lực làm. Được, vậy hãy nghe kỹ. Cố Tử Thần cũng không nhiều lời, gằn từng tiếng, truyền đạt lại chuyện của mình. 5 phút sau, Cố Tử Thần công đạo xong, Cao Tung bên kia trầm mặc nửa ngày, nói: Lão Đại, gần vua như gần cọp, anh xác định phải làm như vậy? Ừ, tôi xác định. Vâng, tôi lập tức đi làm. Bên kia cúp điện thoại, Cố Tử Thần trả lại điện thoại cho Võ Đại. Võ Đại nhận lấy di động để ở một bên. Lão Đại, không cần phải làm đến mức như vậy. Cần, Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Võ Đại cắn môi, không nói thêm lời. Cô để tôi lại ven đường, trở về đón Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần phân phó. Không cần. Kiều Tịch Hoàn vừa mới gọi điện cho ta, cô ấy đã tìm xe khác rồi. Võ Đại nói. Cố Tử Thần đột nhiên giật mình một cái, sắc mặt có chút khẽ biến. Cô lập tức gọi điện cho Kiều Tịch Hoàn, hỏi cô ấy đi tới đâu rồi. Làm sao vậy? Võ Đại cũng có chút khẩn trương. Trong khoảng thời gian này, Kiều Tịch Hoàn cũng không an toàn. Được, tôi lập tức gọi. Võ Đại thật ra thiếu chút nữa đã quên mất an toàn của Kiều Tịch Hoàn. Dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có phát sinh chuyện tình gì. Cô vội vàng gọi điện thoại thì lại nhận được điện thoại gọi đến của Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại! Kiều Tịch Hoàn, cô hiện tại ở nơi nào? Có một chiếc xe vẫn đi theo tôi. Kiều Tịch Hoàn nói, tựa hồ là tận lực khống chế cảm giác. Cô hiện tại ở nơi nào? Võ Đại khẩn trương hỏi. Phụ cận đường Trung Hoàn, tôi hiện tại đang trên đường về biệt thự. Tôi lập tức sẽ đến đó, các cô cố gắng chịu đựng. Võ Đại vứt điện thoại xuống, nhấn chân ga chạy nhanh, cũng không nhìn đèn xanh đèn đỏ. Kiều Tịch Hoàn nói, cô ấy đang ở đường Trung Hoàn, có chiếc xe hơi màu đen đi theo cô ấy. Mẹ nó, Cố Tử Thần đột nhiên bạo một câu. Lúc nhìn thấy tin tức của Cố Niệm Niệm, anh thật sự tức điên người. Anh không biết nhà của Diệp Vũ ở đâu, người mà anh có thể nghĩ đến chỉ có thể là Võ Đại. Theo dự tính của anh, thời gian Kiều Tịch Hoàn rời khỏi nơi cắt băng cần 1 tiếng đồng hồ. Vậy mà với có 1/2 tiếng đồng hồ cô đã rời đi rồi. Anh hung hăng nhìn phương hướng quốc lộ, hốc mắt thậm chí đã muốn sung huyết. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại di động xuống, nhìn chiếc xe hơi màu đen ở phía sau. Trải qua nhiều lần hung hiểm, chính cô cũng sẽ có dự cảm. Cô không ngừng phân phó tài xế lái xe nhanh hơn. Tài xế cơ hồ đã muốn nhấn nát chân ga, phóng đi thật sự điên cuồng. Tần Dĩ Dương vẫn lôi kéo tay của Kiều Tịch Hoàn an ủi. Đừng sợ, không có việc gì. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Dĩ Dương. Cô thật không nghĩ gây phiền phức cho hắn. Hốc mắt có chút hồng. Kỳ thật, không chỉ là sợ hãi, đột nhiên cũng nhớ tới rất nhiều, nghĩ Niệm Niệm còn ở nhà đợi cô. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ liều mạng bảo vệ em. Tần Dĩ Dương ôm Kiều Tịch Hoàn. Hắn thật sự sẽ liều mạng bảo hộ cho cô. Dĩ Dương, nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, anh không cần lo cho em. Những người này đều là hướng về em. Anh có thể đi trước. Anh sẽ không. Dĩ Dương, ít nhất anh còn sống cũng tốt. Hai đứa trẻ của em nhờ anh chiếu cố một chút. Nếu có gì ảnh hưởng đến anh đem bọn nhỏ đến cho Cố Tử Thần. Bất kể như thế nào, Cố Tử Thần cũng sẽ không thật sự mặc kệ bọn nhỏ. Kiều Thịch Hoàn, anh không cho phép em nói những lời này. Không cho phép. Hai đứa nhỏ của em, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng. Chúng ta sẽ nuôi bọn nhỏ lớn lên. Chúng ta sẽ xem Cố Minh Lộ kết hôn, sinh con. Chúng ta sẽ trở thành ông bà. Em còn trông nom đứa nhỏ Minh Lộ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm bạn trai cho Niệm Niệm. Chúng ta không thể để cho Niệm Niệm tùy tiện gả cho ai đó. Bé là tiểu công chúa của chúng ta. Không thể chịu nửa điểm ủy khuất. Nói xong, Tần Dĩ Dương cũng bắt đầu nghẹn ngào. Lúc này, bên xe đột nhiên vang lên tiếng va chạm kịch liệt. Thanh âm xăm lốp đột nhiên nổ mạnh. Mất đi một cái xăm lốp, xe nháy mắt mất đi thăng bằng. Xe bị đánh mạnh sang một bên. Giờ phút này, xe vừa vặn đang ở trên một chiếc cầu. Xe lui tới không nhiều lắm. Tần Dĩ Dương hung hăng đem Kiều Tịch Hoàn ôm ở trong ngực. Va chạm mãnh liệt, làm cho xe cơ hồ đã muốn lật ngửa. Bên trong xe đột nhiên im lặng vô cùng. Kiều Tịch Hoàn giật giật thân thể, nhìn Tần Dĩ Dương đang nhắm mắt ôm mình, khẩn trương lớn tiếng kêu. Dĩ Dương, anh đừng làm em sợ. Cô nhìn máu trên trán của anh, đang theo mặt của hắn rơi xuống, rơi vào trên người của cô. Dĩ Dương đừng như vậy, anh đừng chết, anh chết em làm sao bây giờ? Kiều Tịch Hoàn đã muốn bị dọa đến hoàng thần. Cô khó chịu vô cùng nhìn Tần Dĩ Dương, nhìn hắn mặt tái nhợt. Dĩ Dương! Anh không sao. Dĩ Dương giật giật ánh mắt. Chính là vừa mới có một giây, giống như linh hồn khỏi xác, hiện tại bị em ầm ĩ gọi trở lại. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được mà nói. Anh thật sự hù chết em. À! Cửa kính xe thủy tinh đột nhiên vang lên âm thanh bị gõ kịch liệt. Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương đồng thời nhìn cửa kính xe. Cửa kính xe là màu đen. Người ở phía ngoài nhìn không thấy người ở bên trong. Nhưng người ở bên trong có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Kẻ kia cầm thiết chùy, mang theo mặt nạ bảo hộ màu đen. Chỉ lộ ra kính mắt cùng cái mũi. Âm thanh của thiết chùy đánh vào thủy tinh vẫn đang vang lên. Mà cái tay còn lại của hắn còn cầm theo một khẩu súng màu đen. Xe vừa bị bắn một phát kia. Đại khái chính là viên đạn phát ra từ đó. Tần Dĩ Dương cùng Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ vô cùng. Tần Dĩ Dương lấy trong túi quần ra một con dao Thụy Sĩ. Con dao rất nhỏ, kỳ thật hẳn là không có tác dụng gì. Tần Dĩ Dương nhỏ giọng ở bên tai Kiều Tịch Hoàn nói, em nằm ở phía dưới anh để anh đối phó hắn. Dĩ Dương, Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn. Một con dao nhỏ như vậy, còn của kẻ kia là súng lục và thiết chùy. Vừa mới rồi Võ Đại không phải gọi điện thoại cho em sao? Anh cảm thấy con nhóc đó có năng lực. Em chịu đựng, có lẽ cô ấy lập tức đến. Đến lúc đó còn có thể cứu chúng ta. Tần Dĩ Dương nói. Nhưng em không thể để cho anh đi chịu chết. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Anh không phải chịu chết, anh là đang đối kháng. Tần Dĩ Dương, anh như vậy có thể đối kháng cái gì? Kiều Tịch Hoàn thét chói tai. Cửa kính thủy tinh của xe gần như bị đánh thủng, mảnh nhỏ rơi đầy trên người bọn họ. Kẻ mang mặt nạ bảo hộ màu đen đang tùy tay ném đi thiết chì, cầm lấy súng lục màu đen, họng súng lạnh như băng chĩa thẳng về phía bọn họ. Tần Dĩ Dương cầm trong tay dao nhỏ, mặt khác đem toàn bộ thân thể cường thế đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực. Hắn nói là nam nhân sẽ không để cho người khác động vào nữ nhân của mình. Kẻ đeo mặt nạ màu đen tự hồ cười lạnh một chút. Kỳ thật không nhìn rõ mặt của hắn, nhưng chỉ nhìn mặt nạ của hắn đã giật mình. Hắn lên cò súng, không cần nhiều lời một câu, súng lục nhắm ngay vào trong xe. Loảng xoảng. Dĩ Dương! Kiều Tịch Hoàn kêu to. Tần Dĩ Dương gắt gao ôm Kiều Tịch Hoàn. Một khắc kia thân thể nháy mắt liền cứng ngắc. Mẹ nó! Dĩ Dương! Dĩ Dương! Kiều Tịch Hoàn kêu hắn. Anh không chết! Không chết! Tần Dĩ Dương vội vàng nói. Viên đạn giống như bắn vào đầu xe. Kỹ thuật của kẻ này kém vậy. Còn muốn làm sát thủ nữa không đây? Kiều Tịch Hoàn đẩy Tần Dĩ Dương ra, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Không còn nhìn thấy thân ảnh của nam nhân kia. Đây là đột nhiên bốc hơi biến mất sao? Kiều Tịch Hoàn giật giật thân thể, quay đầu nhìn chỗ thủy tinh đang bị đạp hỏng. Cô nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc. Xem ra mới vừa rồi trong nháy mắt đó là chiếc xe hơi kia trực tiếp đem người kia đụng ngã lăn đi đúng thời điểm của người kia, bắn một phát súng. Viên đạn liền bắn vào đầu xe của bọn cô. Kẻ bị đụng ngã kia vẫn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang kinh hách. Trong xe hơi kia xuống tới hai người, Cố Tử Thần cùng Võ Đại. Bọn họ giết người sao? Hiện tại không phải đang chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, bọn họ đã hoàn toàn thoát ly căn cứ. Bây giờ tình huống giết người này. Trong lòng nàng cứng lại, chính thì đột nhiên lại có tiếng súng vang lên. Võ Đại và Cố Tử Thần nhanh chóng trốn phía sau xe. Có nghĩa là trừ bỏ nam nhân đang nằm kia, còn có một người nữa. Lão Đại, làm sao bây giờ? Võ Đại nói. Người kia có súng lục, mà bọn họ cái gì đều không có. Lúc nãy bọn họ đụng vào kẻ kia, súng trên tay của hắn đã bị văng xuống dưới cầu. Hiện tại kẻ còn lại kia cách xe hơi của Kiều Tịch Hoàn rất gần. Mục tiêu của nhóm này chính là giải quyết Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại nghĩ được như vậy thì Cố Tử Thần cũng nghĩ đến. Hắn trầm mặc một giây, nói. Võ Đại, tôi hiện tại đi ra ngoài phân tán lực chú ý. Cô đi bên kia, mang Kiều Tịch Hoàn lại đây. Lão Đại, một kẻ đang đến gần. Vạn nhất kẻ còn lại kia tỉnh lại thì sao? Là hai người. Lão Đại cho dù là thần cũng không tránh khỏi. Không có thời gian lo lắng điều này. Cô dựa theo lời nói của tôi mà làm. Tôi đếm đến ba tiếng. Một, hai, ba. Cố Tử Thần lập tức liền xông ra ngoài. Nam nhân cầm súng lục đang tiến gần tới chỗ của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn họng súng màu đen, cả người hoảng sợ, nói không nên lời một chữ. Chính vào lúc nam nhân cảm giác được có người tới gần, đem họng súng chuyển rời và lủi súng. Cố Tử Thần nhanh chóng ngồi xổm người xuống, né qua họng. Nam nhân loảng xoảng liều mạng bắn. Đầu cầu vốn trống trải thì giờ phút này vang lên âm thanh rất lớn. Cố Tử Thần không ngừng phân tán sự chú ý của hắn, dẫn dắt hắn rời đi. Võ Đại phía sau cũng tới gần xe hơi của Kiều Tịch Hoàn. Xe đã bị méo mó, cửa xe như thế nào đều mở không ra. Kiều Tịch Hoàn, cô từ nơi này đi ra. Võ Kế quyết đoán. Dĩ Dương, anh đi ra ngoài trước. Em đi ra ngoài trước, không cần phải tranh với anh phía sau. Tần Dĩ Dương hung hăng nói. Dù sao, anh cũng là một nam nhân. Kiều Tịch Hoàn cũng không trì hoãn thời gian. Khi Võ Đại đạp cửa, chịu đựng đau đớn trên cơ thể, thoát ra khỏi xe. Tiếp theo, Tần Dĩ Dương dưới sự giúp đỡ của Võ Đại cũng đi ra ngoài. Võ Đại mang theo bọn họ ngồi vào trong xe. Tần Dĩ Dương ở ghế lái. Các ngươi đi trước. Võ Đại! Đi trước! Võ Đại bỏ lại một câu, liền rời đi. Cố Tử Thần giờ phút này đã tới gần kẻ cầm súng lục kia, thậm chí còn đá hắn ngã sang một bên. Kẻ kia rõ ràng thân thủ kém hơn anh nhiều, nhưng thân thể hắn đột nhiên thay đổi, hướng xe của mình chạy đến. Cố Tử Thần một cước đá vào trên lưng của hắn. Nam nhân chịu đựng đau, cầm lấy điều khiển trên xe. Võ Đại đang định nhặt lên thiết chùy của tên nam nhân ban đầu. Cố Tử Thần đột nhiên nhanh một tay đoạt qua, nhắm ngay trước mắt của nam nhân kia. Võ Đại kinh hãi, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cố Tử Thần, hiện tại thân phận của chúng ta không thể nổ súng. Cố Tử Thần sở dĩ lấy thuyết chỉ trên tay của nàng chính là lo lắng vấn đề đó. Nếu nổ súng, vừa nãy đánh nhau kẻ kia chết thì còn có thể nói là tự vệ, nhưng hiện tại thì rõ ràng chính là ám sát. Cố Tử Thần tựa hồ cũng không có nghe được Võ Đại đang nói cái gì. Anh đang lên cò súng. Không được. Võ Đại giữ chặt cánh tay của Cố Tử Thần, dùng sức mạnh một chút đẩy anh bổ nhào vào trên mặt đá. Thiết chùy bị bay lên không trung. Chính vào lúc này, chiếc xe hơi của bọn sát thủ nhấn chân ga hướng xe của Võ Đại chạy đến. Loảng xoảng một tiếng, xe đó đánh vào vòng bảo hộ phía trước của xe Võ Đại. Xe va chạm độ mạnh rất lớn. Một khắc kia, toàn bộ đầu xe cơ hồ cũng đã lõm xuống. Xe kia sau khi va chạm vào xe của Võ Đại, rất nhanh đã chạy đi mất. Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương ở trên xe. Võ Đại hoàn hồn kêu to. Cố Tử Thần đã đứng lên, rất nhanh chạy về phía bên kia. Không thể có chuyện gì, Kiều Tịch Hoàn không thể có chuyện gì. Anh hung hăng kéo cửa xe ra. Bên trong túi khí an toàn, khí đã hoàn toàn mở ra, cơ hồ đem hai người bên trong che chắn. Anh chỉ có thể nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy máu ở bên trong. Võ Đại giờ phút này cũng chạy tới. Võ Đại nhìn Cố Tử Thần, sử dụng quyền. Một tiếng, nhắm ngay một vị trí, sau đó xuất toàn lực đấm xuống. Cửa xe bằng thủy tinh dần dần xuất hiện một chút vết rách. Một nắm đấm cuối cùng của Cố Tử Thần xuất toàn lực. Loảng xoảng một tiếng, cửa xe bằng thủy tinh nháy mắt được phá ra trong xe là. Bên tai là âm thanh của Võ Đại, cô ấy nói, các cô đi trước. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Võ Đại khẩn trương, bộ dáng vội vàng chạy đi. Nhìn cách đó không xa là hai người đang đánh nhau kịch liệt. Tần Dĩ Dương ngồi ở ghế điều khiển nhấn chân ga. Kiều Tịch Hoàn hốc mắt có chút hồng, quay đầu nhìn về phương hướng đánh nhau kia. Xe đi phía trước, có lẽ không đến 100 thước, xe đột nhiên ngừng lại. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương. Mẹ nó, anh cảm thấy nếu bây giờ anh đi như thế này, anh sẽ áy náy suốt đời. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cô cũng như vậy. Cô không tàn nhẫn như vậy, có thể bỏ lại bọn họ, chính mình đi trước. Chúng ta đợi bọn họ một chút, Tần Dĩ Dương nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tần Dĩ Dương cố gắng lộ ra một chút tươi cười. Bọn họ sẽ không có chuyện gì. Anh nhìn thân thủ của hai người bọn họ rất tốt. Anh lúc ấy còn muốn đi phòng tập thể thao để luyện. Xem ra anh như thế nào luyện đều không luyện ra năng lực của Cố Tử Thần. Phanh! Bên tai đột nhiên vang lên một đạo tiếng súng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra kinh hoàng. Tần Dĩ Dương cũng trố mắt một giây. Hai người chuẩn bị vươn đầu đi xem tình huống bên kia thì xe đột nhiên một trận sóc nảy mạnh mẽ đụng vào vòng bảo hộ. Còn chưa kịp kinh hộ thì cảm thấy túi khí bung ra, cảm thấy toàn bộ thân thể bị đè ép vào với nhau, trên trán máu chảy xuống, làm cho cô hoảng hốt không nhìn thấy gì ở phía trước. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm đánh vào cửa kính, một tiếng lại một tiếng. Đôi mắt của cô hơi đổi, nhìn về phía cửa kính xe. Nam nhân kia đang điên cuồng đấm vào cửa kính, một quyền lại một quyền, dùng hết toàn lực. Đôi mắt của cô có chút hồng, không biết có phải là do thân thể đau đớn làm cho cả người của cô khó chịu. Nước mắt rơi ra, nhưng cô vẫn nhìn thấy toàn bộ một màu ngay trước mắt. Loảng xoảng, cửa thủy tinh rơi ra. Cố Tử Thần trên nắm tay dính đầy mảnh thủy tinh, mu bàn tay đang không ngừng đổ máu. Anh khẩn trương nên thanh âm của nó có vẻ có chút bối rối. Kiều Tịch Hoàn, em thế nào? Kiều Tịch Hoàn liền nhìn anh, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Một khắc nhắm lại kia, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Kiều Tịch Hoàn! Cố Tử Thần lớn tiếng kêu tên cô. Kiều Tịch Hoàn không hề động đậy. Cố Tử Thần có chút sốt ruột, muốn mở cửa xe đã bị khóa chặt, như thế nào đều mở không ra. Cố Tử Thần cắn răng, chuẩn bị trực tiếp từ bên trong mang Kiều Tịch Hoàn ra. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thân thể dường như bị ai đó ôm trọn, bị kéo một chút, nhưng căn bản là ôm không ra khỏi bóng khí được. Anh lại sợ khí lực quá lớn, thật sự làm cô bị thương. Chính lúc này, bên tai đột nhiên lại vang lên thanh âm cửa sổ bị đập vỡ. Võ Đại đã nhặt lên thiết chì cách đó không xa, đập hư cửa sổ. Cố Tử Thần vội vàng chạy tới. Võ Đại vuốt mặt Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương, tỉnh, tỉnh. Tần Dĩ Dương cau mày, cố gắng mở to mắt. Hắn còn chưa có chết sao? Anh đi ra trước. Kiều Tịch Hoàn bị nhốt ở trong. Cố Tử Thần lớn tiếng nói. Được. Tần Dĩ Dương vội vàng gật đầu. Nhưng giờ phút này, thân thể căn bản nhúc nhích được. Hắn cảm thấy mọi nơi đều đau. Phảng phất toàn bộ thân thể đều bị nghiền đè ép. Tôi hiện tại đem anh lôi ra. Nếu anh đặc biệt đau chỗ nào thì nói một tiếng. Còn không phải đặc biệt đau thì cố gắng chịu đựng một chút. Cố Tử Thần vừa dứt lời, liền trực tiếp kéo Tần Sĩ Dương. Hắn có thể nói hắn một thân đều đau muốn chết không? Cố Tử Thần, người nam nhân này có thể không cần thô lỗ như vậy được không? Hắn cắn răng, đau đến toàn bộ mặt cũng đã vặn vẹo. Cố Tử Thần cùng Võ Đại song trong phối hợp, thật vất vả đem Tần Dĩ Dương kéo đi ra. Trên người có chút máu, còn có chỗ bị thủy tinh cắt qua, nhìn qua thực chật vật. Hai người đem Tần Dĩ Dương đặt ở dưới đất. Cố Tử Thần trực tiếp chui vào trong xe. Võ Đại có chút lo lắng nhìn bọn họ. Kiều Tịch Hoàn hiện tại nhắm mắt lại, nhưng mày nhíu lại thật sự sâu, đại khái rất đau, sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt. Cố Tử Thần xoay người xem thân thể của cô đang bị cái gì ngăn lại. Kiều Tịch Hoàn có thể cảm giác được. Cố Tử Thần liều mạng giúp cô giải thoát gông cùm xiềng xích. Võ Đại quay đầu nhìn thoáng qua Tần Dĩ Dương. Cô nghĩ rằng tai nạn xe cộ nghiêm trọng như thế mà người nam nhân này nhìn qua cũng không bị thương nghiêm trọng, mạng khá lớn. Thời điểm quay đầu nhìn Lão Đại cùng Kiều Tịch Hoàn, cả người đột nhiên dừng một chút. Cô xem dưới chân một dòng nước, tản ra mùi xăng. Lão Đại, nhanh chút, bình xăng đang bị chảy ra. Võ Đại đột nhiên lớn tiếng nói. Sau tai nạn xe, chỉ cần một chút lửa sẽ khiến cho xe nổ mạnh. Cố Tử Thần nghe Võ Đại kinh hô, sắc mặt căng thẳng. Anh thấy tay của Kiều Tịch Hoàn bị đè ép ở một chỗ, quay đầu nói với Võ Đại. Cô đem thiết chùy cho tôi. Võ Đại liền đưa qua thiết chùy. Cô hiện tại mang theo Tần Dĩ Dương đi xa một chút. Lão Đại, nhanh chút. Cố Tử Thần thanh âm rất lạnh. Võ Đại cắn môi, xoay người giúp đỡ Tần Dĩ Dương đang ngồi dưới đất, vẫn như cũ, vẻ mặt lo lắng nhìn bên trong xe. Tôi không đi, tôi muốn chờ Kiều Tịch Hoàn. Anh ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Võ Đại nói thẳng, kéo Tần Dĩ Dương đi ra. Tần Dĩ Dương hung hăng nhìn Võ Đại. Hắn hiện tại một thân đau đến căn bản không còn khí lực. Hơn nữa, thật sự đúng như Võ Đại đã nói, giờ phút này, chính mình cái gì đều không làm được. Nếu lúc nãy hắn mang theo Kiều Tịch Hoàn rời đi trước, sự tình gì cũng sẽ không có. Hắn cắn môi, đôi mắt cũng vẫn nhìn cỗ xe xa xa, bên trong xe. Cố Tử Thần dùng thiết chùy thật cẩn thận gõ vật đang đè chân Kiều Tịch Hoàn, không dám dùng sức. Chỉ có thể làm như vậy một chút làm cho chân cô được tự do. Cố Tử Thần, anh vì sao phải cứu tôi? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Cố Tử Thần đang dùng tay gõ, dừng một chút, không nói gì. Không cần luôn như vậy, tôi sẽ không cảm kích anh. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục mở miệng nói. Không cần em cảm tạ. Cố Tử Thần, cô luôn thực dễ dàng bị anh chọc giận. Mới xảy ra tai nạn xe cộ, em chừa chút khí lực. Cố Tử Thần lạnh lùng nói. Kiều Tịch Hoàn mở to mắt hung hăng nhìn anh đang thật cẩn thận. Nếu lát nữa xe nổ mạnh, làm sao bây giờ? Kiều Tịch Hoàn hỏi hắn, anh có thể hay không bị chết thực oan uổng. Cố Tử Thần cắn chặt môi không nói gì, trên tay động tác vẫn không ngừng. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thật sự mệt chết đi, một thân rất đau, tinh thần cũng có chút cảm giác cạn kiệt. Trong khoảng thời gian này luôn như vậy, thực dễ dàng mệt. Không biết qua bao lâu, Cố Tử Thần ôm cô đang muốn ngất đi không hề hay biết gì. Chân dùng sức đạp một cái, chân của cô đã được tự do. Cố Tử Thần ôm thân thể Kiều Tịch Hoàn. Anh đang muốn xác định lại xem cô đã được giải thoát hoàn toàn hay chưa. Mà cô cũng cảm giác được anh cơ hồ mồ hôi đã muốn ướt đẫm thân thể. Anh ôm nàng, mồ hôi từng giọt rơi trên mặt của cô. Kỳ thật đã là đầu mùa đông, không thể bị nóng như vậy. Cố Tử Thần tựa hồ đã xác định cô có thể đi ra được, liền ôm cô, kéo cô mang đi ra ngoài. Khí lực đại khái là có chút lớn. Cố Tử Thần kéo cô đi ra khỏi xe, hai người song song ngã xuống đất. Cô cả người liền nằm ở trên người của anh, mặt đặt trên lồng ngực anh. Một giây hoảng hốt, còn có thể nghe được tiếng tim của anh đập kịch liệt, vang dội vô cùng. Giây tiếp theo, Cố Tử Thần liền đứng dậy ôm ngang cô, tốc độ rất nhanh, đi ra một khoảng rất dài. Bên trong xe xăng đã chảy ra rất nhiều, nhưng mà chung quy không có nổ mạnh. Võ Đại cùng Tần Dĩ Dương nhìn hai người bọn họ đi lại đây, đều có chút kích động. Trong toàn bộ quá trình này, Cố Tử Thần biểu hiện thật sự bình tĩnh. Võ Đại tìm một chiếc xe, trước đưa bọn họ đi bệnh viện. Được. Võ Đại chạy đi ra xa, Cố Tử Thần liền vẫn ôm Kiều Tịch Hoàn. Tần Dĩ Dương thực cố gắng mới có thể đứng lên, toàn bộ đều là máu. Rất nhanh, Võ Đại ngồi xe taxi xuất hiện, đoàn người ngồi xe rời đi. Lái xe vừa thấy những người này một thân đầy máu, miệng méo mó nói không ngừng. Tần Dĩ Dương cố gắng tìm trong tây trang lấy ra ví tiền, cầm một tập tiền đưa ra. Phí tẩy rửa như vậy đủ không? Lái xe rõ ràng bị dọa, đang nằm ở trong lòng của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười một chút, tươi cười thực rõ ràng. Cố Tử Thần cảm giác được cô cười. Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, vết hầu khẽ nhúc nhích, cũng không nói một câu. Xe rất nhanh tới bệnh viện trung tâm. Cố Tử Thần ôm Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng cấp cứu. Tần Dĩ Dương cũng bị đẩy đi vào. Cố Tử Thần cùng Võ Đại ngồi ở trên hành lang chờ kết quả. Xảy ra tai nạn xe cộ, không biết có bị thương tổn gì không? Lão Đại, anh có muốn băng bó một tay chút không? Võ Đại nhìn tay của Cố Tử Thần, cơ hồ là huyết nhục. Không có gì, chờ bọn họ đi ra rồi nói sau. Võ Đại muốn khuyên nữa nhưng đành phải nhẫn nhịn. Đợi 10 phút sau, Tần Dĩ Dương đẩy cửa ra trước. Tần Dĩ Dương chỉ là có chút bị thương ngoài da, ngay cả xương cốt đều không bị thương tổn, vận khí thật tốt. Tần Dĩ Dương vận khí là rất tốt, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Không bao lâu một bác sĩ đi ra, mọi người đứng lên đi đến hỏi, thế nào? Chân bị gãy xương một chút nhưng không quá nghiêm trọng. Các địa phương khác cũng đều bị thương ngoài da. Có một vấn đề là người bệnh mang thai. Bác sĩ nói một câu cuối làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Trong lúc khám ở bên trong, người bệnh nói bị đau bụng. Chúng tôi kiểm tra thì phát hiện cô ấy đã mang thai. Bác sĩ tiếp tục nói. Tất cả mọi người trong phòng liền chấn kinh. Mọi người phảng phất đều nói không ra được một chữ. Nhưng rất may, đứa nhỏ tạm thời không có nguy hiểm gì. Nghe nói, tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng. Có thể bảo toàn được như vậy là rất khó. Đề nghị người bệnh ở lại bệnh viện để an thai cho tốt. Bác sĩ vừa cười vừa nói. Bác sĩ nhìn mọi người trong phòng biểu tình hoảng sợ, có chút kinh ngạc hỏi. Ba của đứa nhỏ là ai? Tần Dĩ Dương không mở miệng. Cố Tử Thần cũng không mở miệng. Võ Đại nhìn hai nam nhân. Cái này chắc chắn không phải là của cô rồi. Chính lúc này, Kiều Tịch Hoàn được hộ sĩ đẩy ra từ phòng cấp cứu. Mọi người đem tầm mắt đặt ở trên người cô, khuôn mặt của cô trắng bệch. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ, đôi mắt lướt qua tất cả mọi người, sau đó chủ động lấy tay, lôi kéo lấy Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương nhìn cô, có chút ngũ vị tạp trần. Ai đã nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nhận một cái hạnh phúc cuối đời này làm cho hắn chưa thể chống đối được. Dĩ Dương, anh đã nghe thấy bác sĩ nói rồi chứ? Tần Dĩ Dương gật đầu. Kiều Tịch Hoàn lộ ra một chút cười. Giường bệnh đã được đưa đi rất xa khỏi nhóm người. Tần Dĩ Dương cùng cô đã cùng nhau ly khai. Cố Tử Thần cứ như vậy nhìn bọn họ ngày càng đi xa dần. Võ Đại cũng nhìn bọn họ. Cho nên rất nhiều chuyện chính là như vậy, không cần nói cũng biết. Kiều Tịch Hoàn đã có đứa nhỏ của Tần Dĩ Dương. Lão Đại. Tôi đi trước. Lão Đại. Cô ở trong đây bảo hộ cô ấy. Lão Đại. Cố Tử Thần đã muốn rời đi. Võ Đại nhìn phương hướng Cố Tử Thần rời đi, xoay người đuổi theo Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần đi ra khỏi bệnh viện. Chính anh không phải là muốn nhìn đến kết quả sao? Anh nhìn ánh sáng của mùa đông, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Anh bắt một chiếc xe taxi, trực tiếp đi cục cảnh sát. Cảnh sát nhìn anh nhíu mày. Làm cái gì? Tự thú. Cái gì? Sự cố giao thông trên cầu ở đường Trung Hoàn là do tôi gây ra. Cố Tử Thần gọn gàng dứt khoát. Là anh? Cảnh sát kinh hô. Vậy thì sao anh lại chạy đi? Tôi mang người đi bệnh viện. Ở hiện trường chúng tôi kiểm tra có viên đạn. Đã xảy ra đấu súng sao? Tôi không nổ súng. Cố Tử Thần nói. Đây cũng không phải là một sự cố giao thông đơn giản. chúng tôi trước tiên lấy lời khai của anh để điều tra tình hình cụ thể. Được. Có người chết không? Cố Tử Thần hỏi cảnh sát. Tài xế xe taxi bị tử vong. Một người khác bị trọng thương đang được cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. Cảnh sát nói thẳng. Cố Tử Thần cũng không còn hỏi thêm. Cảnh sát đem Cố Tử Thần giam giữ. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường bệnh khoa phụ sản. Tần Dĩ Dương trên người không bị trọng thương, nhưng bị thương ngoài da không ít. Nhìn qua có chút buồn cười. Võ Đại đứng ở cửa phòng nhìn bọn họ. Hai kẻ kia rõ ràng chính là sát thủ. Diệp Vũ thuê giết người, khẳng định cũng không đơn giản. Võ Đại, cô đi ra ngoài một lát. Tôi muốn ở cùng Tần Dĩ Dương trong chốc lát. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Võ Đại nhìn cô, hai người còn muốn triền miên. Cũng đúng. Vừa mới trải qua một đoạn sinh ly tử biệt, hẳn nên là như thế. Cô vì bọn họ đóng cửa phòng bệnh, ngồi ở cửa trong hành lang phía trước phòng bệnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa phòng đã được đóng lại, quay đầu nói với Tần Dĩ Dương. Em trước tiên đừng nói gì hết, anh muốn bình tĩnh trong chốc lát. Tần Dĩ Dương đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười. Anh sợ cái gì? Em biết rõ còn hỏi anh. Tần Dĩ Dương cau mày. Anh thừa nhận hiện tại anh thật sự có chút để ý, anh không ngại minh lộ cùng Niệm Niệm, nhưng đứa bé trong bụng này... Hey, đáng chết, dù sao cũng là như vậy. Anh nhận, em nói đi, em muốn thế nào? Cùng lắm thì hôn lễ ngày kia đã không thể tổ chức được nữa. Anh thật sự để ý đứa bé trong bụng em sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi hắn. Tần Dĩ Dương nhìn bộ dáng của cô, mắt khẽ nhúc nhích, có điểm để ý. Nếu có đứa nhỏ, anh sẽ không cùng em cử hành hôn lễ sao? Không phải ý tứ này. Tần Dĩ Dương vội vàng giải thích. Anh chỉ là sợ em có đứa bé này, liền nghĩ cùng quay về với Cố Tử Thần. Dù sao hôm nay là anh ta cứu em, thật là liều mạng. Còn có hôm nay. Tần Dĩ Dương, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đánh gãy lời của anh. Anh cảm thấy là em dễ dàng dao động như vậy sao? Hả? Tần Dĩ Dương nhìn cô. Em nếu đã đáp ứng kết hôn cùng anh rồi, thì em sẽ không nghĩ tới còn muốn cùng người khác ở chung một chỗ. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Ý tứ chính là, ngày kia hôn lễ còn có thể tiếp tục sao? Vô nghĩa. Nhưng là trong bụng em có bảo bảo. Anh thực để ý. Anh cũng có thể không ngại. Tần Dĩ Dương nói đến nghiến răng nghiến lợi. Dù sao, hắn cũng đã có thói quen làm người cha tiện nghi. Không có bảo bảo. Kiều Tịch Hoàn nói. À, Tần Dĩ Dương chấn kinh rồi. Trong khoảng thời gian này, thân thể em bị mệt rã rời, nguyệt sự cũng đã chậm chút. Em tưởng mang thai, cho nên vừa mới ở trong phòng cấp cứu, đề nghị bác sĩ làm kiểm tra. Em không có mang thai, bởi vì lần trước em cùng Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn đang nói, rồi dừng lại một chút. Không có tiếp tục nữa mà quay qua khẳng định. Không có mang thai, bất quá đã nhờ bác sĩ nói dối giúp em. Tần Dĩ Dương cảm thấy Kiều Tịch Hoàn thật sự tà ác. Hắn đôi mắt vừa động. Bác sĩ tại sao phải nói dối cho em? Em nói với bác sĩ, em yêu nam nhân ở bên ngoài, nhưng mà anh ta vẫn không muốn cưới, nên em đã cùng đường rồi, em muốn bức hôn. Sau đó bác sĩ liền đáp ứng. Thật sự? Ừ. Thảm nào, anh cảm thời lúc bác sĩ đi ra, trông biểu tình lại quái dị như vậy. Còn hỏi, ai là ba của đứa nhỏ? Tần Dĩ Dương nói thầm, lúc ấy, em không biết mặt của anh đều là tái rồi, hoàn toàn là ngũ lôi oanh đỉnh. Anh nói anh còn không để ý bảo bảo, Kiều Tịch Hoàn lên tiếng. Không có, đương nhiên rất tốt, Tần Dĩ Dương cười mi mắt. Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng. Nhưng mà vì vừa sao em phải nhờ bác sĩ nói dối? Tần Dĩ Dương nghiêm túc hỏi. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, chính là trả thù Cố Tử Thần một chút. Tần Dĩ Dương trầm mặc. Em vẫn còn thích hắn. Anh để ý sao? Không ngại. Anh nói xem. Anh còn nói không ngại. Anh... Kiều Tịch Hoàn cười đến vui sướng khi có người gặp họa. Chiêu này của em thật độc. Em có thấy biểu tình của Cố Tử Thần lúc nãy không? Tần Dĩ Dương thốt ra. Cảm giác như nuốt phải ruồi bọ. Sắc mặt rất khó nhìn. Phải không? Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Hoàn... Tần Dĩ Dương đột nhiên ôm cô. Anh và em không có con, thì anh cũng sẽ không cô phụ em. Tin tưởng anh. Em biết. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trong ngực của hắn. Cứ như vậy là tốt rồi. Kỳ thật, không có gì làm cho dao động là tốt rồi. Cô nhẹ nhàng đẩy Tần Dĩ Dương ra, nói, hiện tại em muốn xuất viện. Không phải muốn ở trong bệnh viện giữ thai sao? Kiều Tịch Hoàn trừng mắt nhìn hắn. Mẹ nó, anh nhất định là bị choáng váng. Đứa nhỏ cũng không có. Bảo cái gì mà giữ thai? Anh lập tức làm thủ tục xuất viện cho em. Không cần làm, thủ tục nhập viện cũng chưa làm. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Đến khi đi ra ngoài, anh đừng nói em không mang thai cho Võ Đại. Cô ấy là người của Cố Tử Thần. Em chuẩn bị giấu giếm bao lâu? Có thể lừa gạt được bao lâu liền giấu giếm bấy lâu, thẳng đến khi chúng ta thật sự có đứa nhỏ mới thôi. Hoàn, em nghĩ, sau khi kết hôn, sau sẽ làm kiểm tra thân thể toàn thân, có tật xấu nào chạy chữa, trị cái gì tật xấu ấy. Tranh thủ có cho em một tiểu tử mập mạp cho anh. Nếu nữ nhi thì sao? Anh thích nữ nhi. Chỉ cần là em sinh cho anh đều thích. Tần Dĩ Dương cười đến vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn trong lòng ấm áp. Tần Dĩ Dương giúp đỡ Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng bệnh. Võ Đại nhìn bọn họ. Sao lại đi ra? Tôi không muốn nằm viện, chuẩn bị trở về nhà. Cô không phải là giữ thai sao? Không cần, Kiều Tịch Hoàn nói. Võ Đại cũng không phải là một người lắm mồm, cũng không nhiều lời, đi theo bọn họ rời đi. Kiều Tịch Hoàn chân phải gãy xương, không thể tự đi. Thời điểm đi đường phải nhảy nhảy. Trên người cũng có chút bị thương ngoài da, cũng không quá nghiêm trọng. Không biết nguyên nhân gì, nhưng tên sát thủ kia vẫn không dám quá dùng sức với cô. Hơn nữa, hắn ta cũng bị thương, nên khi đâm xe vào xe của bọn họ cũng không quá nghiêm trọng. Ngược lại là Lão Đại, cũng không biết đi nơi nào, cũng không biết thân thể cùng tên sát thủ kia thời điểm đánh nhau có bị thương không, cũng không biết mu bàn tay đã được băng bó tốt chưa. Cô khẽ thở dài một cái, quên đi. Hết thảy cứ như vậy. Trạng vạng, Cố Tử Thần ngồi trong sở cảnh sát. Anh đã ngồi ở đây cả một buổi chiều. Sắc trời cơ hồ đã muốn đen thẫm. Bên trong sở cảnh sát, ngọn đèn chiếu lên mặt của anh. Mặt anh trông có chút tái nhợt. Cửa sắt đột nhiên mở ra. Cố Tử Thần, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cảnh sát đi tới hỏi anh. Cần anh trả lời vài câu hỏi. Cố Tử Thần đi theo cảnh sát đi ra ngoài. Bị nhốt trong phòng giam cả một buổi chiều, cho nên bây giờ là thời gian thẩm vấn. Anh theo cảnh sát đi vào trong một phòng giam nhỏ. Đến cửa anh dừng lại một chút, chuyển mắt nhìn một người quen, Cao Tung. Cao Tung mang theo sắc mặt lo lắng nhìn hắn. Cố Tử Thần môi mỏng nhếch lên, đẩy cửa phòng ra đi vào. Bên trong một người nam nhân đưa lưng về phía cửa. Hắn mặc tây trang màu đen, có chút mập da, hơn 50 tuổi. Anh đi vào, cửa phòng đã bị người dẫn anh lại, đây đóng lại. Cố Tử Thần quay đầu nhìn cửa phòng, rồi nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt. Nam nhân vẫn không có xoay người. Phòng thực im lặng. Có một khắc, thậm chí là hít thở không thông, phảng phất, ngay cả thanh âm hô hấp đều bị áp xuống, buộc chặt đến không xong. Không biết qua bao lâu, nam nhân kia đột nhiên xoay người. Cố Tử Thần nhìn trên tay nam nhân cầm súng lục màu đen. Súng lục chỉ thẳng vào đầu của anh. Cố Tử Thần, tôi cơ bản không nghĩ giết anh. Trước khi giết tôi, hy vọng ngài đáp ứng tôi một điều kiện. Cố Tử Thần mở miệng nói. Anh cảm thấy anh còn tư cách cùng tôi nói điều kiện. Tôi chỉ là thử xem. Cố Tử Thần nói, nhìn qua rất bình tĩnh. Trong tay của tôi có một ít chứng cứ quan trọng, bao gồm cả tình báo trung ương lẫn tình báo quốc gia. Nếu ngài giết tôi sẽ cho người đem những bí mật đó mang ra ánh sáng. Anh dám? Nam nhân sắc mặt trầm xuống, áp lực chấn nhiếp. Năm đó cho anh mang theo đồng đội của mình rời đi cũng là chuyện ngoại lệ. Anh không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài đáp ứng chuyện của tôi thề sẽ không nói ra bí mật. Dù sao nói ra đối với tôi mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Cố Tử Thần, anh rốt cuộc làm sao có lá gan to đến vậy? Dám cùng tôi nói điều kiện. Tôi chỉ cần hơi hơi động thủ một đầu ngón tay, tổ tông 18 đời nhà anh đều chết trên tay tôi. Tôi chưa từng có hoài nghi năng lực của ngài. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Nếu không, tôi sẽ không để cho Cao Tung tới tìm ngài. Nam nhân cau mày. Gia tộc Diệp Thị vẫn gánh vác việc bảo vệ quốc gia, hoặc là còn giữ một ít bí mật không cho người khác biết. Ngài không biết là, so với tôi, thì Diệp Thị gia tộc mới là uy hiếp lớn nhất đối với quốc gia. Cố Tử Thần nói. Anh muốn động tới gia tộc Diệp Thị? Đúng, tôi nghĩ muốn động Diệp Thị. Cố Tử Thần, anh có biết anh đang làm cái gì không? Nam nhân lạnh lùng nói xong, biểu tình cực độ tức giận. Cấp trên đối với Diệp Thị đã có ý định diệt trừ. Đều là tôi muốn một tay kìm xuống. Nếu thật sự phá bỏ Diệp Thị thì anh cảm thấy so với năm đó Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn người tài thì có cái gì khác nhau? Đây là văn vật lịch sử, một ngày nào đó trở thành di sản văn hóa chân quý của quốc gia. Tôi làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của anh? Ngài hãy nghe tôi nói. Cố Tử Thần lên tiếng. Tôi sở dĩ tìm được ngài chính là biết ngài có năng lực đem bí mật của Diệp Thị toàn bộ đều có thể áp xuống, đồng thời cũng có thể cho quốc gia một câu giải thích. Ngài cũng biết, ngài hiện tại vì có thể bảo toàn Diệp Thị không bị người khác ảnh hưởng đến, nhưng ngài cũng có thể rõ ràng một ngày nào đó, khi ngài đã lui xuống thì đến ngày đó, ngài nghĩ mấy thứ của Diệp Thị này có thể bị nhân loại phá hủy hay không? Nam nhân nhíu mày. Ý của anh là gì? Tôi chỉ là đang nhắc nhở ngài. Ngài quý trọng lịch sử, nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người đều quý trọng. Sẽ có rất nhiều người muốn hoàn toàn diệt trừ. Như vậy thì thà rằng, ngài thu lại lịch sử đó trên tay của ngài, vĩnh viễn niêm phong, cất vào kho lịch sử của quốc gia. Thế giới này mới có thể thực sự bảo đảm bảo toàn được 100 năm hoặc là 1000 năm sau. Cố Tử Thần. Anh... Nhưng thật ra đem tính toán đánh vào người trên người của tôi. Nam nhân hừ lạnh. Không dối gạt ngài, nói. Diệp Thị hiện tại cũng đã thoát ly khỏi bàn tay của ngài. Diệp Thị hẳn là cùng các ngài đạt thành hiệp nghị, không gây chuyện, không dùng lịch sử để uy hiếp người khác. Nhưng mà hiện tại, Diệp Thị lại chủ động tìm tập đoàn Hoàn Vũ khơi mào sự tình. Ngài không biết là Diệp Thị cũng đang dần dần bắt đầu rời xa quỹ đạo vốn có của nó sao? Hiện thời, Diệp Thị chưa tạo ra sai lầm lớn gì, thì trước đó, ngài nên đem Diệp Thị hoàn toàn diệt trừ, đây mới là bảo hộ tốt nhất cho quốc gia. Nam nhân nhìn Cố Tử Thần, sắc mặt vẫn như cũ, lạnh nhạt vô cùng. Nhưng là giờ phút này, hiển nhiên, cũng đang tự hỏi về những lời mà Cố Tử Thần vừa nói. Ông ta gằn từng tiếng. Cố Tử Thần, mặc kệ hôm nay tôi có nghe hay không nghe những gì anh nói, thì anh có biết? Hôm nay anh phải nhận được kết cục gì không? Người đàn ông đó hỏi anh. Tôi biết. Tôi đã để cho Cao Tung tìm ngài. Cũng đã nghĩ tới hậu quả. Ngài yên tâm. Mặc kệ là bí mật của Cục Tình báo Quốc gia hay là Cục Tình báo Trung ương, toàn bộ cũng đều không có trên người của tôi. Bởi vì kỳ thật tôi mất trí nhớ. Những gì tôi nghĩ đến đều là phán đoán mà thôi. Nhưng xem ra tôi đánh bậy đánh bạ cũng đụng trúng. Cố Tử Thần đột nhiên cười. Người đàn ông kia nhấc mày lên. Thật xin lỗi, trì hoãn nhiều thời gian của ngài như vậy. Tôi nghĩ tôi nói với ngài nhiều như vậy, hẳn là ngài cũng sẽ lắng nghe đề nghị của tôi. Diệp Thị thật sự không phải là một gia tộc đáng tin cậy. Dù sao cũng không thuộc về quốc gia, không có sự giác ngộ. Diệp Thị là một kiểu di truyền lại cho con cháu. Có lẽ một ngày kia, di truyền đến một kẻ có vẻ cường đại, thì hết thảy đều sẽ không dễ dàng nắm trong tay như bây giờ nữa. Anh nói là Diệp Vũ. Đúng, tôi nói chính là cô ta. Cố Tử Thần nói. Cố Tử Thần, tôi vẫn muốn hỏi anh. Vì sao anh phải làm đến tình trạng này? Diệp Vũ là trêu chọc đến anh. Chuyện riêng của tôi không muốn làm phiền ngài. Nam nhân tựa hồ là nở nụ cười một chút. Nói dễ nghe, rõ ràng chính là không muốn cho hắn biết mà thôi. Ông ta đột nhiên thu hồi súng lục, đi đến gần Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn ông ta mặc dù có chút mập, nhưng vẫn như cũ, dáng người cao ngất. Mặc kệ, qua đã lâu, tôi vẫn như cũ cảm thấy anh chính là một đặc công có tiền đồ. Tôi rất muốn đem anh bồi dưỡng thành người nối nghiệp của tôi. Nhận sự cất nhắc của ngài. Cố Tử Thần, tôi muốn lại cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh đi theo tôi đi. Thực xin lỗi. Anh có biết anh chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là đi theo tôi rời đi, hoặc là sẽ chết ở trước khẩu súng này. Ông ta gằn từng tiếng. Nếu, tôi nghĩ trên thế giới này cũng là không có nếu. Cố Tử Thần mỉm cười, một khắc kia tựa hồ đã trải qua tang thương của cả một thế kỷ, cũng tựa hồ là buông xuống rất nhiều thứ. Anh nói, có thể nhìn thấy ngài, cho dù chết đại khái cũng là đáng giá. Nói xong, Cố Tử Thần nhắm hai mắt lại. Ông ta tỉ súng lên trán của anh, ngón tay khẽ nhúc nhích chuẩn bị bóp cò súng. Phanh một tiếng. Huống chi, đang trong tình cảnh thẩm vấn phạm nhân, căn phòng có cách âm tốt. Sau tiếng súng nổ, người đàn ông thu lại súng lục đi ra cửa phòng. Cao Tung đang đứng ở cửa có chút lo lắng, cho dù trên mặt biểu hiện thờ ơ. Người đàn ông tự mình mở ra cửa phòng. Cao Tung chuyển mắt nhìn nam nhân đang nằm trên mặt đất, trong lòng cứng lại. Anh quay đầu nhìn người đàn ông đang đi ra, theo bản năng cúi đầu, cung kính vô cùng, nhưng chính là ngón tay của anh ta đang nắm chặt, run lên nhẹ nhẹ. Cao Tung, đưa bằng hữu của anh đoạn đường cuối cùng. Đừng làm cho những người khác lo lắng. Người đàn ông bỏ lại một câu, nhanh chóng rời đi. Cao Tung không dám có động tĩnh gì. Thẳng đến khi nam nhân rời đi, đi xa, anh ta bối rối đi vào, nhìn người nam nhân đang nằm trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám động. Anh ta nhìn máu theo thân thể của anh đang chảy xuống, nhuộm đầy y phục của anh. Cao Tung cắn môi, hốc mắt đỏ lại hồng. Hắn chỉ biết, gần vua như gần cọp. Đại khái trên thế giới này, trừ bỏ lão đại, không có gì ai dám uy hiếp đại nhân như vậy. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.